Ở ngoài thân thể hắn, một tia khí lưu nhàn nhạt ấm áp tản mát, khiến cho thân thể của hắn ở trong tuyệt âm hà không mất nhiệt độ. Mà trong cơ thể hắn, một tia hỏa diễm hư vô chậm rãi thiêu đốt, trục xuất khí tức âm lãnh trong tuyệt âm hà. Thậm chí cả người Diệp Huyền cũng có một loại cảm giác ấm áp. Không nghĩ tới thiên hỏa ở trong tuyệt âm hà dĩ nhiên có công hiệu đáng sợ như thế. Diệp Huyền âm thầm thán phục. Hắn sở dĩ lựa chọn tuyệt âm động đến thoát khỏi quỷ thước vũ đế truy sát, chính là bởi vì kiếp trước hắn từng có kinh nghiệm, biết hỏa diễm mạnh mẽ có thể chống đỡ tuyệt âm chi thủy trong tuyệt âm hà. Kiếp trước hắn dựa vào địa hỏa bảng bài danh 30 tâm tủy hỏa, ở sau khi tiến vào tuyệt âm động, lấy tu vi bát giai tam trọng đỉnh phong đi tới vị trí 2000 mét, so với vài tên vũ đế nhị trọng theo hắn cùng đến còn muốn càng sâu. Đời này Diệp Huyền nắm giữ tử thương viêm cùng vô tận dung hỏa, vì lẽ đó hắn mới có lòng tin đi vào trong tuyệt âm hà. Quả nhiên thành công lừa gạt quỷ thước vũ đế, tiêu diệt đối phương ở nơi này. Chỉ là để Diệp Huyền không ngờ tới, là vô tận dung hỏa đáng sợ. Trên thực tế vừa nãy thời điểm hắn đi tới 1400 mét, tử thương viêm thả, ra ngoài nhiệt lượng đã có chút đối kháng không được tuyệt âm hà lạnh lẽo. Dù sao hắn đời này tu vi có chút thấp, theo hắn phỏng chừng, hắn nhiều nhất đi tới 1500 mét, chỉ sợ cũng không thể tiếp tục tiến lên. Bởi vậy hắn ở trong bóng tối thả ra vô tận dung hỏa, không ngờ trong nháy mắt sử dụng vô tận dung hỏa. Hàn khí của tuyệt âm chi thủy trong cơ thể hắn dĩ nhiên bị trục xuất ra. Thiên hỏa đến cùng là thiên hỏa, so với tử thương viêm dĩ nhiên cường hãn hơn quá nhiều, này không phải phương diện lượng tăng lên, mà là chất thay đổi, ngay cả tuyệt âm chi thủy trong tuyệt âm hà, cũng không thể chịu đựng được. Diệp Huyền thu hồi không gian giới chỉ của quỷ thước vũ đế, cũng không có rời đi, mà tiếp tục đi đến nơi sâu xa của tuyệt âm động, hắn rất muốn nhìn một chút, thiên hỏa của mình đến tột cùng có thể đạt đến mức nào. 1.500m, 1.800m. 2000m. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đã đi tới vị trí 2000m. Lúc này hắn mới mơ hồ cảm nhận được một tia hàn ý đến từ tuyệt âm hà. Mà kiếp trước, hắn lấy tu vi bát giai tam trọng đỉnh phong, cộng thêm lực lượng của tâm tủy hỏa, mới gian nan đi tới nơi này. Diệp Huyền cầm lấy một ngọc bồn, tiếp một chậu tuyệt âm chi thủy. Tuyệt âm chi thủy này nguyên bản đen kịt, nhưng sau khi vào ngọc bồn, lại trở nên cực kỳ trong suốt. Từng tia hàn ý lạnh lẽo, ở trong ngọc bồn tỏa ra. Diệp Huyền rất rõ ràng, tuyệt âm hà thủy ở vị trí 2000m, đủ để luyện ra tuyệt âm chi thủy bát giai, nói cách khác một chậu nước nơi này, thì tương đương với bảo vật bát giai. Đương nhiên, bởi vì trong tuyệt âm hà tuyệt âm chi thủy còn cần tinh luyện, nếu như không có bát phẩm luyện dược sư tiến hành luyện chế, này bồn thủy giá trị tạm thời vẫn sẽ không cao như vậy. Kiếp trước ta chỉ dừng lại với nơi này, nếu là xâm nhập thêm một chút, có thể hay không có thể có được tuyệt âm chi thủy cửu giai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Diệp Huyền mơ hồ có chút kích động, hắn quá rõ ràng tuyệt âm chi thủy quý hiếm. Tuyệt âm chi thủy cửu giai chẳng những có thể hòa vào trong quá trình luyện đan, luyện hồn, luyện khí, đối với một ít võ giả tu luyện công pháp thủy hệ, băng hệ, cũng có ích lợi cực lớn. Một khi nắm đến đại lục, vậy tuyệt đối là thiên kim khó cầu. Đây cơ hồ trọng yếu tương đương với địa hỏa đối với luyện dược sư. Vậy thì nhìn, ở dưới sự giúp đỡ của vô tận dung hỏa, ta đến tột cùng có thể ở tuyệt âm hà này đi tới một bước nào. Đã đến nơi này, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Trong tuyệt âm động, hắn tiếp tục tới trước. Đưa mắt nhìn lại, phía trước đen kịt một màu, tầm mắt chỉ có thể quan sát được động tĩnh trong 10 mét. Ngoài ra, chính là một mảnh thâm thúy, trống vắng, từng tia lực lượng âm lãnh tỏ khắp, khiến cho lòng người lo sợ. Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí, từng chút đi về phía trước. 2.100m, 2.300m, 2.500m, 3.000m, đến 3.000m. Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được vô tận dung hỏa uy lực không đủ, từng tia hàn ý như châm đâm, không ngừng vào trong cơ thể hắn, đông đến cả người hắn đau nhức, nếu như không phải có vô tận dung hỏa chống đối, chỉ sợ hắn sớm đã bị hàn ý này đông thành mảnh vỡ. Nhưng còn chưa đủ. Diệp Huyền cảm giác được, chất lượng của tuyệt âm chi thủy nơi này còn chưa đủ tinh khiết, nên đạt đến bát giai đỉnh phong, nhưng chưa bước vào cửu giai. Hắn tiếp tục tới trước. 3.100m, 3.300m, 3.500m. Đến 3.500m, thân thể Diệp Huyền đã run lẩy bẩy, nhưng làm hắn kinh hỉ chính là, hắn rõ ràng cảm giác được khí tức trong tuyệt âm hà có biến hóa kinh người. Tuyệt âm chi thủy cửu giai, đây tuyệt đối là tuyệt âm chi thủy cửu giai. Diệp Huyền dùng ngọc bồn tiếp lên một chậu nước sông này, trong suốt long lanh, phảng phất như vũ trụ tinh không, lại phảng phất như hàn băng vạn năm không thay đổi, đầy dẫy hàn ý làm người ta sợ hãi. Hơn nữa nước sông này cũng nặng lạ kỳ. Một chậu như thế, hầu như tương đương với một khối to bằng gian phòng, suýt chút nữa để Diệp Huyền nâng không nổi. Tuyệt âm chi thủy này e là không cần tinh luyện, chỉ tát ra ngoài, cũng đủ để vũ đế nhất trọng bình thường bị thương nặng. Diệp Huyền thán phục nói, trong này ẩn chứa hàn ý, như từng chuôi băng đao, không ngừng rót vào đầu óc của hắn, khiến cho tư duy của hắn có chút chậm chạp. Diệp Huyền lấy ra tất cả ngọc bồn trong không gian giới chỉ của mình, không chút khách khí trắng trợn chứa nước sông Tuyệt Âm Hà, hưng phấn không ngớt. Từng tia hàn ý tỏa ra, động tác của Diệp Huyền rất nhanh, bởi vì hắn cảm giác được, theo hắn ở trong Tuyệt Âm Hà thời gian càng dài, vô tận dung hỏa của hắn cũng càng suy yếu. Có điều đồng dạng, Diệp Huyền cảm giác nhục thân của mình bởi vì ở trong Tuyệt Âm Hà thời gian dài, dĩ nhiên có một tia tăng lên, thậm chí huyền mạch cũng bị tinh chế một chút. Tuyệt Âm Chi Thủy, thuộc về vô căn chi thủy, ẩn chứa lực lượng băng hàn cực hạn, võ giả bình thường căn bản không có cách hấp thu, nhưng ta tu luyện cửu chuyển thánh thể, không sợ nhất chính là thương tổn đối với nhục thân, lại có thể lợi dụng Tuyệt Âm Chi Thủy này tiến hành tu luyện, đây thực sự là... Diệp Huyền âm thầm thán phục, hắn không nghĩ tới ở trong Tuyệt Âm Hà này, lại còn sẽ có thu hoạch như vậy. Hắn không khỏi nghĩ thầm. Nếu như ta có thể hấp thu Tuyệt Âm Chi Thủy đến trong thân thể, trở thành một nguồn lực lượng bản thân là tốt rồi, đã như thế. Sau đó coi như ta gặp phải Cửu Thiên Vũ Đế, cũng có sức chống cự nhất định. Nhưng hắn biết đây căn bản không thể, Tuyệt Âm Chi Thủy cửu giai, ngay cả cường giả Vũ Đế chân chính cũng không thể chịu đựng, chỉ có thể chống lại, hắn chỉ là Vũ Hoàng liền càng không cần phải nói. Nếu như không phải có vô tận dung hỏa, hắn sớm đã đông chết ở phía trước. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì, vẫn là mau mau thu Tuyệt Âm Chi Thủy liền đi. Diệp Huyền nói, được Tuyệt Âm Chi Thủy cửu giai, hắn cũng không muốn thâm nhập hơn nữa, bởi vì hắn biết lấy tu vi của hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể thâm nhập hơn 200 mét nữa, mà Tuyệt Âm Chi Thủy bên trong cũng sẽ không biến hóa lớn bao nhiêu. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại có người đi tới nơi này. Một thanh âm cổ xưa, thê lương ở trong hang động đen kịt vang lên. Diệp Huyền nhất thời hoảng hốt, động tác thu Tuyệt Âm Chi Thủy bỗng dưng ngừng lại, ngơ ngác đánh giá bốn phía, đồng thời kinh thanh hỏi. Người nào? Có người ở trong huyệt động này, hắn dĩ nhiên không tìm được âm thanh là từ nơi nào đến, tu vi này thật đáng sợ. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi có thể đi tới đây, lão phu đã đợi mấy ngàn năm, ngươi là người thứ nhất đi tới nơi sâu như thế. Âm thanh cổ xưa kia lần thứ hai vang lên. Tựa hồ ngay ở bên người Diệp Huyền, nhưng lại tựa hồ ở nơi cực kỳ xa xôi. Ngươi ở đâu? Diệp Huyền tỉnh táo lại, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Nơi này huyền thức cùng thần thức đều bị hạn chế cực kỳ nghiêm trọng, coi như là thần thức bát phẩm, cũng chỉ có thể quét đến mấy chục mét. Nhưng mà ngoại trừ nước sông đen kịt, Diệp Huyền xem không ra bất kỳ người nào tồn tại. Người trẻ tuổi, không cần tìm, ngươi không nhìn thấy ta. Có điều nếu như ngươi có thể càng đi về phía trước một chút, thì có thể nhìn thấy ta. Chỉ cần ngươi có thể đi tới, ta liền đưa ngươi một cơ duyên lớn. Thanh âm già nua kia từ tốn nói. Đi lên trước một chút nữa. Diệp Huyền do dự một chút, tiếp tục đi về phía trước. Khoảng chừng đi gần 100 mét, Diệp Huyền rốt cục phát hiện nói chuyện chính là cái gì. Ở phía trước hắn hơn 100 thước, trong động sinh trưởng ra một bệ đá. Bệ đá một nửa ở trong nước, một nửa khác ở trên mặt nước, mà trên bệ đá, có một bộ xương khô. Cảm giác viễn cổ thê lương kia, chính là từ bộ hài cốt này truyền đến. Người này dĩ nhiên có thể đi tới đây, này rốt cuộc là vật gì? Trong lòng Diệp Huyền âm thầm thán phục, này đã tiếp cận 4.000 mét, dựa theo Diệp Huyền hiểu rõ, Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong, bình thường cũng chỉ có thể đi tới khoảng 2.000 mét, 4.000 mét, ít nhất cũng phải là Vũ Đế tam trọng đỉnh phong, này vẫn là thấp nhất. Hơn nữa Diệp Huyền cũng không dám hứa chắc, Vũ Đế tam trọng đỉnh phong liền thật có thể đi tới đây. Bộ xương khô này cứ như thế dựa ở trên vách đá, Tuyệt Âm Chi Thủy lạnh lẽo tận xương không biết bị rót vào bao nhiêu năm. Nhưng mà xương cốt này nửa phần hư hao cũng không có. Mà sau khi quan sát tỉ mỉ, Diệp Huyền nhất thời giật nảy cả mình, bởi vì hắn phát hiện bộ xương khô này dĩ nhiên màu vàng, hơn nữa toàn bộ xương cốt đều là màu vàng. Chỉ là bởi vì có khả năng bị Tuyệt Âm Chi Thủy ngâm quá lâu, mặt trên ngưng tụ nhất trọng hoa văn màu đen, sản sinh từng tia biến dị, cho nên mới không thể ngay lập tức nhìn ra. Toàn bộ xương cốt hiện màu vàng, vậy ít nhất cũng là Vũ Đế tam trọng đỉnh phong mới có thể đạt đến. Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Võ giả bước vào Vũ Đế, năng lượng ngưng tụ sẽ từ thân thể chuyển đến xương cốt, bình thường cường giả mới vào Vũ Đế, xương cốt trên người tất nhiên sẽ mang một tia màu vàng kim nhàn nhạt, nhưng màu vàng của bộ xương khô này cực kỳ nồng nặc, chí ít cũng là cửu giai tam trọng đỉnh phong, thậm chí cường giả mạnh hơn mới có thể đạt đến. Có điều bởi vì nhiễm phải hoa văn màu đen, cả bộ xương khô ở trong thần thức của Diệp Huyền có vẻ hơi âm lạnh cùng thâm trầm, khiến cho hắn có chút ngột ngạt. Hiện tại ngươi nên nhìn thấy ta. Thanh âm già nua kia từ vị trí hoa văn của bộ xương lan truyền tới. Diệp Huyền gật gù, hắn không nghĩ nói chuyện với hắn lại là một bộ xương khô. Dựa theo đạo lý, thân thể võ giả chỉ còn dư lại bộ xương, cái kia tất nhiên chết không thể chết lại, thế nhưng Diệp Huyền thân là, luyện hồn sư lại biết chỉ cần tu vi của đối phương đủ cao,

đó là tâm huyết cả đời ta, có truyền thừa này, ngươi tất nhiên có thể đăng lâm đại lục đỉnh phong, là điều chắc chắn. Diệp Huyền vẫn không động, hắn ngay cả hỗn độn thánh quả cũng không chú ý, há sẽ quan tâm bộ xương màu đen này truyền thừa. Ngươi đến cùng làm sao mới sẽ tin tưởng ta, lão phu chỉ là muốn ngươi mang ta ra huyệt động này mà thôi, bị tuyệt âm chi thủy ăn mòn nhiều năm như vậy, lão phu thực quá thống khổ. Nếu như hôm nay ngươi không đi tới nơi này, lão phu không qua mấy năm cũng sẽ vẫn lạc, ta chỉ muốn ở trước khi chết, đi huyền vực cổ thiên thành gặp gỡ hậu nhân của lão phu, xem bọn họ trải qua có được hay không mà thôi. Cổ thiên thành, tiền bối ngươi là? Diệp Huyền nhíu mày, cổ thiên thành hắn tự nhiên biết, ở trong huyền vực cửu trọng thiên, đã từng là một thế lực cực kỳ huy hoàng, chính là trung tâm huyền vực. Thế nhưng 3.000 năm trước, huyền vực xảy ra một hồi đại dung chuyển, sau đó cổ thiên thành liền suy tàn, bây giờ thánh thành mới là trung tâm huyền vực. Lão phu tên Tiêu Sở Hà. Cái gì, ngài là Tiêu Sở Hà? Cường giả đỉnh phong ở hơn 6.000 năm trước bước vào tuyệt âm động. Diệp Huyền lập tức khiếp sợ nói. Hắn vẫn đúng là nghe nói qua Tiêu Sở Hà này, người này chính là mấy ngàn năm trước tiến vào tuyệt âm động, cuối cùng vẫn lạc. Tương truyền người này ở mấy ngàn năm trước cũng đã là vũ đế tam trọng đỉnh phong, thậm chí nửa bước vào cường giả thánh cảnh, là một trong các nhân vật đáng sợ nhất niên đại đó, là người trưởng khống cổ thiên thành. Chỉ là để Diệp Huyền nghi hoặc chính là, thời điểm hắn ở kiếp trước, cũng chưa từng nghe nói Tiêu Sở Hà này là một luyện hồn sư. Như vậy linh hồn của hắn là làm sao bảo tồn? Không nghĩ tới lâu như vậy rồi, ngươi lại còn nghe nói qua lão phu. Thanh âm già nua của Tiêu Sở Hà mang theo một tia cảm khái. Tiền bối ngươi lại còn không chết, hơn nữa ngươi làm sao sẽ biến thành dáng vẻ ấy? Ngữ khí của Diệp Huyền mang theo cung kính nói. Diệp Huyền xem qua không ít sách cổ có quan hệ tới hắn, Tiêu Sở Hà này năm đó ở huyền vực danh tiếng vô cùng tốt, hơn nữa đã từng vì đại lục làm rất nhiều cống hiến. Đối với người như vậy, trong lòng Diệp Huyền vẫn có chút kính nể. Việc này nói rất dài dòng, năm đó ta kiêu căng tự mãn, nỗ lực thăm dò tuyệt âm động, kết quả bị tuyệt âm chi thủy ăn mòn thân thể. Nếu như không phải ta đã từng luyện hóa một cây hóa âm thảo cấp 10, để linh hồn bám vào xương khô, chỉ sợ ta cũng sớm chết ở chỗ này. Diệp Huyền lại một lần nữa chấn kinh, hóa âm thảo cấp 10. Này lại là linh dược trong truyền thuyết linh dược cấp 10 trở lên, cho dù là hắn kiếp trước ở thời điểm cao nhất, cũng chưa từng thấy một cây. Kiếp trước Diệp Huyền cũng coi như nhân vật cao tầng của đại lục, tuy tu vi không đủ, nhưng địa vị tuyệt đối không kém những vũ đế tam trọng kia, nhưng so với Tiêu Sở Hà, kém không khỏi quá lớn đi. Đối phương động một chút là được linh dược, cấp 10 đây cũng quá khoách đại. Chẳng trách trên cốt hài của Tiêu Sở Hà này có một luồng khí tức cực kỳ âm lạnh, hóa ra là dùng hóa âm thảo, có điều cũng phải, nếu như không phải hóa âm thảo cấp 10, hắn làm sao có thể ở dưới tuyệt âm chi thủy rội rửa còn sống đến hiện tại. Tiêu Sở Hà tiếp theo cảm khái nói. Đáng tiếc chính là, tuy hóa âm thảo bảo tồn linh hồn của ta, nhưng cơ thể ta đã biến mất, lão phu cũng chỉ có thể ở trong hang núi nhỏ hẹp này cô độc sống qua ngày, không bao lâu nữa, e là một tia linh hồn cuối cùng cũng phải mất đi. Cũng còn tốt rốt cục gặp phải ngươi, nếu như các hạ có thể mang lão phu ra tuyệt âm động, lão phu nhất định vô cùng cảm kích. Tiền bối chờ, vãn bối nhìn có thể mang ngươi ra ngoài hay không, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tất không chối từ. Sau khi biết thân phận của Hắc Khô Lâu, phòng bị trong lòng Diệp Huyền cũng biến mất. Tuy hắn không biết Tiêu Sở Hà làm người cụ thể thế nào, nhưng trên đại lục nếu truyền lưu nhiều sự tích của hắn như vậy, tất nhiên không phải một kẻ xảo trá có thể có được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huống chi hắn cũng cảm thụ được khí tức linh hồn của Tiêu Sở Hà là thật sự rất suy yếu, hầu như không thể đoạt xá. Lúc này Diệp Huyền đi đến, giờ phút này hắn cách thi hài của Tiêu Sở Hà còn có khoảng 100 mét. Chỉ là cự ly 3.600 mét đã là cực hạn của hắn, Diệp Huyền mỗi đi một bước đều phải chịu đựng hàn ý cực kỳ đáng sợ, vô tận dung hỏa trong cơ thể cũng càng thêm có rút lại. Hắn lại đi 50 mét, liền cảm giác toàn bộ đầu óc mơ hồ có chút say xe, cả người run rẩy. Hơn nữa hắn cảm giác được, tuyệt âm hà này càng tiếp cận Tiêu Sở Hà, hàn ý liền càng đáng sợ, tựa hồ trên người hắn liền có chứa thuộc tính băng hàn. Diệp Huyền vội vàng ngừng lại, nhưng hắn bây giờ cách Hắc Khô Lâu kia còn có khoảng 50 mét. Tiền bối, vãn bối không cách nào gần thêm nữa, hơn nữa trên người ngươi quá lạnh. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ nói. Tuy hắn rất muốn giúp Tiêu Sở Hà một tay, nhưng cũng phải ở dưới tình huống đủ khả năng. Hiện tại hắn đúng là không thể ra sức, tiếp tục tiến lên một chút, hắn ngay cả tính mạng của mình cũng không cách nào bảo đảm. Khả năng là khí tức hóa âm thảo trên người ta làm cho vùng nước này, gia tăng âm khí, có điều trên người ngươi có thiên hỏa, không thể không cách nào tới gần lão phu. Hóa âm thảo dù như thế nào cũng chỉ là linh dược cấp 10. Hơn nữa thiên hỏa của ngươi chính là thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 3 vô tận dung hỏa, có thể khắc chế tất cả đồ vật âm lạnh, không thể chống đối không được tuyệt âm chi thủy. Tiêu Sở Hà nghi ngờ nói.

hơn nữa lực lượng còn đáng sợ như thế. Làm sao bây giờ? Lúc này trong lòng Diệp Huyền nhất thời có chút sốt sắng, hắn không nghĩ tới ngay cả thôn phệ võ hồn, cũng không thể chống đỡ được cỗ lực lượng đáng sợ này, đầu óc của hắn từng trận say xe, bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Không được, không thể ngất, tuyệt đối không thể ngất. Trong lòng Diệp Huyền điên cuồng gào thét, hắn biết một khi mình ngất đi vậy thì xong, nhất định sẽ trở thành khôi lỗi của Hắc Khô Lâu. Thôn phệ cho ta. Trong lòng Diệp Huyền gào thét, điên cuồng thôi thúc thôn phệ võ hồn, toàn thân thôn phệ võ hồn tỏa ra ánh sáng đen kịt, hố đen càng khủng bố đáng sợ. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Diệp Huyền, một hư ảnh mông lung hiện lên, xung quanh hư ảnh, sáu đạo tinh hoàn màu đỏ sậm tái hiện, đón lấy, vầng sáng thứ bảy cũng từ từ hình thành. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời cực kỳ kích động, hắn không nghĩ tới thôn phệ võ hồn dĩ nhiên vào lúc này thăng cấp, một khi thôn phệ võ hồn từ lục tinh thăng cấp đến thất tinh, uy lực của nó nhất định tăng nhiều. Nhanh, nhanh. Trong lòng Diệp Huyền gào thét, vào lúc này, chính là so đấu ý chí, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó liền có thể thắng lợi. Theo lực lượng màu đen xâm nhập linh hồn của hắn càng nhiều, Diệp Huyền đã từ từ không cách nào duy trì thanh minh, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra một tia mê man. Nhưng mà ở thời khắc mấu chốt này, thôn phệ võ hồn rốt cục hoàn thành lột xác. Thôn phệ võ hồn hình thành chiến thần màu đen, ngũ quan trở nên càng rõ ràng, một đôi trong mắt đen kịt cực kỳ thâm thúy, phảng phất như tinh không vô tận, nó thân mặc áo giáp, thân hình bá đạo, trong tay càng có một thanh chiến đao hiện lên, thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Càng khiến người ta cảm thấy khiếp đảm là hố đen ở ngực, vòng xoáy hố đen không ngừng xoay tròn, ở nơi sâu xa nhất hóa thành một điểm, phảng phất như chứa đựng vũ trụ tinh thần, thế gian vạn vật, khiến người ta nhìn một chút, liền lòng sinh chấn động. Sau khi thôn phệ võ hồn đột phá, lực cắn nuốt trong nháy mắt tăng nhiều. Nếu như nói vừa bắt đầu thôn phệ võ hồn chỉ có thể thôn hấp lực lượng màu đen giống như một dòng suối, như vậy bây giờ thôn phệ võ hồn có thể thôn phệ một dòng sông, lực cắn nuốt đáng sợ, trong nháy mắt giáng lâm ở trong đầu óc của Diệp Huyền. Không, chết tiệt khốn nạn, này đến tột cùng là món đồ gì? Hắc Khô Lâu thẹn quá thành giận hí lên. Lượng lớn lực lượng màu đen cấp tốc bị thôn phệ võ hồn thôn phệ hầu như không còn, đồng thời ngay cả lực lượng đã xâm nhiễm bộ phận linh hồn của Diệp Huyền cũng hoàn toàn hút vào trong cơ thể, hóa thành lực lượng bản nguyên tinh khiết nhất của nó. Diệp Huyền há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau khi chống lại linh hồn của Hắc Khô Lâu xung kích, điên cuồng rời đi vị trí của Hắc Khô Lâu. Tiểu tử thúi, ngươi đừng hòng đi. Hắc Khô Lâu gào thét, một đạo gợn sóng mông lung bao phủ ra, dầm một tiếng, toàn bộ nước sông của Tuyệt Âm Hà đột nhiên bạo động, từ bốn phía nhấc lên một trận sóng lớn cao tới mấy mét, bắn về phía Diệp Huyền. Tiểu tử, chết ở dưới Tuyệt Âm Chi Thủy đi. Tiếng gào thét vang lên, Tuyệt Âm Chi Thủy ngập trời toàn bộ bao bọc Diệp Huyền lại, nhấn chìm trong đó. Chỉ là sau một khắc, thân hình Diệp Huyền lần thứ hai hiện lên, ở trong Tuyệt Âm Chi Thủy bổ ra một sóng nước, càng đi càng xa. Tiểu tử này làm sao sẽ không bị Tuyệt Âm Chi Thủy ăn mòn? Không đúng, là bản tướng trước truyền thụ cho hắn hóa âm quyết, oa oa oa, tức chết bản tướng. Ở dưới Hắc Khô Lâu phẫn nộ gầm rú, Diệp Huyền từ từ rời đi phạm vi thần thức của đối phương. Trong Tuyệt Âm Động, Diệp Huyền một mực thối lui đến địa phương 2000 mét, lúc này mới thoáng trì hoãn một hồi. Nguy hiểm thật, vừa nãy thiếu một chút liền bị Hắc Khô Lâu kia đoạt xá. Diệp Huyền lòng vẫn còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thực sự là quá hiểm. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, thôn phệ võ hồn trước, ở cổ ma chi địa đã hấp thu lượng lớn võ hồn cùng lực lượng màu đen, đột nhiên đột phá, như vậy bây giờ hắn e là đã bị Hắc Khô Lâu hóa thành khối lỗi. Hơn nữa Diệp Huyền không nghĩ tới, Hắc Khô Lâu này lại vẫn có thể điều khiển Tuyệt Âm Chi Thủy ở phụ cận. Giả như không phải Hắc Khô Lâu này trước truyền thụ cho hắn pháp quyết, để trong cơ thể Diệp Huyền hòa vào một chút Tuyệt Âm Chi Thủy, sức đề kháng đối với Tuyệt Âm Chi Thủy tăng lên rất nhiều, vừa nãy trạng thái hắn không tốt, cũng đã trở thành một bộ xương khô ở dưới Tuyệt Âm Hà. Đi, mau chóng rời đi nơi này. Không hề dừng lại một chút nào, Diệp Huyền vội vàng đi ra ngoài Tuyệt Âm Động. Sau một nén nhang, một bóng người từ trong Tuyệt Âm Động lướt ra. Nhìn sương mù màu đen mông lung ở bên ngoài, Diệp Huyền có loại cảm giác như cách thế. Từ khi hắn bị Quỷ Thước Vũ Đế truy sát, bị ép tiến vào Tuyệt Âm Động, đến hắn đi ra, trong này vẻn vẹn qua không tới một ngày, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, ngày hôm nay tuyệt đối là một ngày cực kỳ nguy hiểm trong cuộc đời hắn. Sau ba ngày, Diệp Huyền ở ngoại vi Thiên Âm Cốc tìm cái hầm ngầm, vây mình ở bên trong. Hắn lấy ra một chậu Tuyệt Âm Chi Thủy, bắt đầu thử nghiệm hấp thu. Trước thời điểm ở trong Tuyệt Âm Động, bởi vì tình huống nguy cấp, vì lẽ đó hắn không có thời gian đi hấp thu Tuyệt Âm Chi Thủy, bây giờ nguy cơ giải trừ, Diệp Huyền rất muốn lần thứ hai nghiệm chứng pháp quyết kia. Cũng may trước đó thời điểm hắn, ở Tuyệt Âm Động hơn 3000 mét thu rất nhiều Tuyệt Âm Chi Thủy, không đến nỗi không cách nào tu luyện. Theo pháp quyết vận chuyển, từng tia Tuyệt Âm Chi Thủy thật sự chậm rãi hòa vào trong cơ thể hắn.

tu luyện thành linh hồn đông kết, lúc này Diệp Huyền mới phát hiện trong huyệt động của mình đã bị từng tia khói đen chiếm cứ, mà đầu óc của hắn ở dưới những khói đen này ảnh hưởng cũng hơi dao động. Xem ra Thiên Âm Cốc hơn 3 tháng an toàn đã kết thúc, phải mau chóng rời khỏi nơi này, nếu thời gian dài chờ ở chỗ này, ta e là sẽ bị sương mù xâm nhuộm thành một kẻ điên cuồng không ý thức. Kiếp trước Diệp Huyền đối với sương mù màu đen của Thiên Âm Cốc cũng không quá hiểu rõ, nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên phát hiện, sương mù màu đen trong Thiên Âm Cốc cùng ma sát khí trong cổ ma chi địa vô cùng tương tự, chỉ là sát khí ẩn chứa trong đó nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Xem ra Thiên Âm Cốc này cùng cổ ma chi địa có liên hệ nhất định. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía sơn động. Nơi đó, con tê tê cùng thiềm thử màu đen ngâm ở trong tuyệt âm chi thủy, híp mắt, có vẻ hết sức thoải mái. Tiểu Hắc, Nhị Hắc, ta phải đi. Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc chính là linh ma thú trong cổ ma chi địa. Diệp Huyền mang chúng nó từ cổ ma chi địa ra ngoài, nhưng không nghĩ mang chúng nó ra Thiên Âm Cốc. Trong huyền vực hoàn cảnh căn bản không thích hợp Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc sinh tồn. Chúng nó hấp thu chính là ma khí, ngoại giới căn bản không tồn tại, mà Thiên Âm Cốc này mới là địa phương thích hợp chúng nó sinh tồn. Chí ít những sương mù màu đen này có thể tăng lên tu vi của chúng nó. Trên mặt Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc, tất cả đều lộ ra vẻ không muốn, chúng nó có thể cảm nhận được tâm ý ly biệt trong lòng Diệp Huyền. Làm bạn lâu như vậy, Diệp Huyền cũng đối với Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc có một tia không bỏ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn thu hồi lực lượng thôn phệ võ hồn trong đầu hai yêu. Cảm tạ các ngươi một đường làm bạn, hy vọng các ngươi sau đó ở Thiên Âm Cốc này cố gắng sinh tồn, nhớ tuyệt đối đừng chết. Trước khi đi, Diệp Huyền sờ sờ đầu của Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc. Viền mắt của Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc mang theo ướt át, tuy Diệp Huyền đã thu hồi lực lượng thôn phệ võ hồn điều khiển chúng nó, nhưng cùng Diệp Huyền ở chung thời gian dài như vậy, chúng nó đã xem Diệp Huyền là chủ nhân của mình. Cuối cùng, Diệp Huyền quay đầu rời đi hang động, bay về phía Thiên Âm Cốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mãi đến tận thân hình hắn biến mất không còn tăm hơi, thân thể của Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc vẫn đứng ở đó, như mãi mãi cũng sẽ không dao động. Rốt cục đi ra. Sau một ngày, Diệp Huyền cuối cùng cũng coi như rời đi Thiên Âm Cốc, hơi dừng lại một hồi, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Đại ca, vừa nãy ta thật giống như nhìn thấy một thiếu niên từ trong Thiên Âm Cốc bay ra ngoài. Trong một rừng rậm ngoài Thiên Âm Cốc, hai tên vũ vương đang nói chuyện. Ngươi hoa mắt đi. Một gã vũ vương khác lớn tuổi gõ đầu hắn một cái, mắng. Hôm nay Thiên Âm Cốc 3 tháng mở ra đã kết thúc gần một tháng, bên trong đâu đâu cũng có sương mù màu đen nồng nặc, coi như là cường giả cửu thiên vũ đế, cũng không cách nào ở bên trong nghỉ ngơi vượt qua thời gian một tháng, một thiếu niên làm sao sẽ từ bên trong đi ra. Vũ vương trẻ tuổi vô tội nói. Nhưng mà ta thật sự nhìn thấy. Được, được, tin tưởng ngươi là thật sự nhìn thấy, như vậy được chưa? Lên tinh thần cho ta, tuy Thiên Âm Cốc kết thúc kỳ mở ra, nhưng có lúc sương mù cũng sẽ hơi tiêu tan một ít, đến thời điểm đó chúng ta dành thời gian ở biên giới tu luyện một hồi. Vũ vương lớn tuổi có chút không cam lòng nói. Lần này không gian bí ẩn mở ra, trong Thiên Âm Cốc cường giả đông đảo, ta ngày thứ nhất suýt chút nữa chết ở bên trong, sau đó sợ đến ngay cả tu luyện cũng không dám liền chạy ra, quả thực quá oan uổng. Sau 3 ngày, một thành trì khổng lồ hiện ra ở trước mặt Diệp Huyền. Là Tử Hoa Thành. Diệp Huyền nhận ra tòa thành trì trước mắt. Trong huyền vực, thế lực đa dạng, các loại tông môn thành trì trải rộng, ngoại trừ thánh thành có quyền quản hạt chí cao ra, thế lực còn lại căn bản không có tổ chức thống nhất. Kiếp trước Diệp Huyền mấy lần tiến vào Thiên Âm Cốc, từng có 2 lần đặt chân ở Tử Hoa Thành này. Mà Tử Hoa Thành này cũng là một thành trì khổng lồ nhất ở huyền vực tam trọng, trong mấy vạn dặm xung quanh Thiên Âm Cốc. Tử Hoa Thành khá phồn hoa. Bên trong thế lực cũng rắc rối phức tạp, không bằng ở đây đặt chân, hỏi thăm tin tức một chút. Diệp Huyền hơi suy nghĩ, lao về phía Tử Hoa Thành. Cửa thành, có 2 tên hắc giáp hộ vệ, tu vi ở cấp 7 tam trọng. Tuy Vũ Vương tam trọng ở Thiên Đô Phủ cũng không tính cường giả đỉnh phong gì, nhưng thân phận hiển hách, địa vị cao thượng. Nhưng ở huyền vực tam trọng Tử Hoa Thành này, lại chỉ có thể là một hộ vệ, không thể không nói, huyền vực đáng sợ cùng cạnh tranh kịch liệt, vượt xa những địa phương khác của đại lục tưởng tượng. Đưa ra thân phận. Một tên hắc giáp hộ vệ trong đó nhìn Diệp Huyền, trực tiếp quát lên. Lúc nào ra vào Tử Hoa Thành cũng phải đưa ra thân phận. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Trong huyền vực, thế lực đa dạng, bởi vậy quản lý cũng không nghiêm ngặt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tiến vào thành chỉ cần đưa ra thân phận. Hừ, Thiên Âm Cốc cùng không gian bí ẩn nối tiếp, Thánh Thành hoài nghi trong đó có ẩn tình. Tử Hoa Thành là thành chỉ phụ cận Thiên Âm Cốc, đứng mũi chịu sào, bất kỳ võ giả ngoại lai tiến vào bên trong, đều phải đưa ra thân phận. Hắc giáp hộ vệ kia lạnh giọng nói. Trong lòng Diệp Huyền hơi động, xem ra Thánh Thành, đối với cổ ma chi địa vô cùng coi trọng có điều ngẫm lại cũng phải. Trong cổ ma chi địa bảo vật nhiều,

thậm chí tìm toàn bộ Thanh Hoa vực cũng không thể tìm tới tung tích của bọn họ, thực sự là đáng ghét. Trong con ngươi Tề Thác bốc lên sát cơ, biểu lộ hiện ra vẻ dữ tợn hưng phấn. Lúc trước hắn nhận mật lệnh của tông môn, khống chế mộng cảnh Bình Nguyên Lam Quang học viện, vì phòng ngừa bị Huyền vực trừng phạt, lợi dụng Huyền Cơ tông ở trong bóng tối thẩm thấu, rốt cục nắm giữ toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên ở trong lòng bàn tay. Không ngờ ở thời khắc mấu chốt, mấy đại nhân vật của Lam Quang học viện dĩ nhiên chạy ra bọn họ khống chế, trong đó Vô Lượng Sơn trưởng lão Giang Văn Huy bởi vậy vẫn lạc, mà tôn nhi của hắn Tề Thừa cũng bị một người phệ hồn tộc thần bí nào đó đoạt xá thân thể, ngay cả hồn niệm phân thân của hắn giáng lâm cũng không thể ngăn cản. Càng đáng thương chính là, sau khi khống chế Lam Quang học viện, tuy hắn tìm tới cấm địa của Lam Quang học viện, nhưng bởi vì cấm địa kia bị Chân Long ấn phong ấn, trước sau không cách nào mở ra, để hắn bị cao tầng tông môn mạnh mẽ trách phạt một phen. Chuyện này vẫn là mối hận trong lòng hắn. Trong 2 năm qua, hắn vẫn tìm kiếm phần tử Lam Quang học viện chạy trốn khắp nơi cùng tôn nhi Tề Thừa của mình, nhưng thủy chung không tin tức. Lại không nghĩ rằng, Vô Lượng Sơn dĩ nhiên có đệ tử lúc trước ở trong không gian bí ẩn, nhìn thấy tôn nhi của hắn Tề Thừa. Như Huyền Diệp, đệ tử Vô Lượng Sơn dưới trướng hắn dù sao chỉ là xem qua hình ảnh đối phương, không hẳn nhận thức chuẩn xác, nhưng Tề Thừa là tôn nhi của Tề Thác, đệ tử chân truyền của Vô Lượng Sơn. Hắn tin tưởng đệ tử dưới trướng hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tề Thác Nguyên lão, chúng ta làm sao bây giờ? Trung niên Vũ Hoàng kia dò hỏi. Tề Thác híp mắt, lạnh lùng nói. Lập tức truyền lệnh của ta, điều động hết thảy đệ tử Vô Lượng Sơn ở Huyền vực tam trọng, tìm kiếm tung tích người của Lam Quang học viện, đồng thời cũng thay ta phát sinh lệnh truy nã. Chỉ cần hỗ trợ bắt được 2 người này, Vô Lượng Sơn ta sẽ dành cho hậu báo. Trung niên Vũ Hoàng gật gù, lại cau mày nói. Nguyên lão, đã như thế, có thể bại lộ Vô Lượng Sơn chúng ta bố cục ở mộng cảnh Bình Nguyên hay không? Tề Thác lạnh nhạt nói. Thời điểm tuyên bố, chỉ cần để các thế lực hỗ trợ tìm kiếm tin tức tôn nhi Tề Thác của ta cùng Huyền Diệp kia liền được, còn đuổi bắt những người khác của Lam Quang học viện, chỉ cần lan truyền ở trong đệ tử Vô Lượng Sơn ta. Ngươi chuẩn bị một chút, lão phu muốn đích thân đi Huyền vực tam trọng một chuyến, lão phu ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai dám đoạt xá tôn nhi của lão phu. Trong con ngươi Tề Thác phóng ra hàn ý lạnh lẽo. Kỳ thực trong lòng hắn càng bức thiết, là muốn nhìn một chút có thể cứu lại tính mạng của Tề Thừa hay không. Tề Thác hắn chỉ có một tôn nhi như thế, lúc trước tuy bị người phệ hồn tộc thần bí đoạt xá nhục thân, nhưng khiến Tề Thác khiếp sợ chính là, mệnh giản của tôn nhi Tề Thừa ở Vô Lượng Sơn dĩ nhiên vẫn không có nát. Điều này làm cho trong lòng hắn khó tránh khỏi tồn tại một tia ảo tưởng. Ở sau khi Tề Thác phát ra mệnh lệnh, từng đạo mật lệnh thông qua các loại thủ đoạn, lặng yên lao về phía các thế lực lớn ở Huyền vực tam trọng. Tử Hoa Thành là thế lực lớn trong Huyền vực tam trọng, ở ngăn ngắn sau nửa canh giờ, liền đã chiếm được lệnh truy nã của Vô Lượng Sơn. Các thế lực lớn của Tử Hoa Thành lập tức dao động lên. Vô Lượng Sơn đường đường một trong 7 đại tông môn tuyên bố lệnh truy nã, đây đối với những thế lực nhị lưu ở Huyền vực tam trọng mà nói, tuyệt đối là cơ hội định bỡ đối phương cực kỳ tốt, huống chi lệnh truy nã của Vô Lượng Sơn còn cho thấy, chỉ cần các thế lực lớn có thể thay bọn họ bắt được 2 người này, sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Các thế lực lớn nhất thời động tâm. Chỉ tiếc, bởi vì không gian bí ẩn mở ra, làm cho Huyền vực tam trọng có chút rung chuyển, các thế lực lớn ở Tử Hoa Thành cần phải xử lý sự tình cũng rất nhiều, lệnh truy nã của Vô Lượng Sơn bọn họ tạm thời quản không được. Nếu không thì các thế lực lớn bọn họ đã sớm, ở chung quanh phái người đuổi theo Diệp Huyền cùng Chiến Thương, nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể truyền lệnh truy nã cho đệ tử của thế lực mình. Có điều coi như vậy, hình ảnh của Diệp Huyền cùng Chiến Thương vẫn rất nhanh ở, trong các đại cường giả của Tử Hoa Thành truyền lưu. Trong Tử Hoa Thành các thế lực lớn đối với Diệp Huyền không chú ý, nhưng đệ tử của Vô Lượng Sơn lại không thể không chú ý. Trong một khách sạn trung tâm của Tử Hoa Thành, từng cường giả cấp tốc tụ tập. Lý trưởng lão, La trưởng lão, Cố trưởng lão, từng cường giả lẫn nhau tụ tập, tổng cộng có hơn 20 người, tụ tập ở trong một gian phòng. Những người này đều là cường giả cùng đệ tử của Vô Lượng Sơn hiện nay ở phụ cận Tử Hoa Thành. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Tề Thác, lẫn nhau trong lúc đó cấp tốc đạt được liên hệ. Sau đó hội tụ, trong này, tu vi tối cao có 3 người, một thân khí tức hùng hồn bá đạo, hiển nhiên đều là bát giai tam trọng đỉnh phong. Ngoài ra, Vũ Hoàng nhị trọng có 4 người, Vũ Hoàng nhất trọng có 7 người, còn có 13 người đều là Vũ Vương, nhưng bên trong yếu nhất cũng là Vũ Vương nhị trọng. Tề Thác Nguyên lão mệnh lệnh, mọi người đều thấy được chưa? Một Vũ Hoàng tam trọng mặc vũ bào, gò má tương đối dài, tương tự mặt ngựa trước tiên trầm giọng nói. Hắn ở trước mặt mọi người, trên người tỏa ra uy thế cực kỳ khủng bố, cả người như một núi lửa muốn phun trào, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nặng nề. Cố trưởng lão, chúng ta đều nhìn thấy. Phía dưới rất nhiều võ giả của Vô Lượng Sơn dồn dập mở miệng.

là Thần Đô sẽ không tiếp tục thừa nhận thân phận luyện hồn sư của đối phương. Trong tình huống bình thường, chỉ có đối với một ít luyện hồn sư tội ác tày trời, Thần Đô mới sẽ làm ra trừng phạt như vậy, nhưng Hoàng Phủ Tú Minh hắn làm sao sẽ như vậy? Vào giờ phút này, Diệp Huyền đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn hiểu được, trong này tuyệt đối phát sinh sự tình gì hắn không biết, lúc này trầm giọng nói. Tại sao Thần Đô muốn cướp đoạt thân phận luyện hồn sư của hắn? Còn nữa, đến tột cùng là ai bán hắn vào hỗn loạn chi thành? Hiện tại hắn người ở nơi nào trong tội ác chi thành? Những tin tức này đã vượt qua phạm vi ngươi hỏi dò vừa nãy, trả lời toàn bộ cần 2.000 huyền thạch thượng phẩm. Thanh âm kia không mang theo một tia cảm tình nói. Diệp Huyền không chút do dự, lần thứ hai lấy ra một bình sứ, bên trong là 4 viên huyền khí đan bát phẩm. Không gian rung động, bình sứ biến mất, chỉ chốc lát sau, thanh âm kia lần thứ hai vang lên. 2 năm trước, Hoàng Phủ Tú Minh mơ ước báu vật của Vô Lượng Sơn, đêm khuya xông vào tổng bộ Vô Lượng Sơn, kết quả bị Vô Lượng Sơn nguyên lão bắt, nhân chứng vật chứng đều có, sau đó phát tin Thần Đô tức giận, ở ngày thứ hai liền trực tiếp đưa tin Vô Lượng Sơn, thủ tiêu thân phận luyện hồn sư của Hoàng Phủ Tú Minh, mà Hoàng Phủ Tú Minh sau đó bị Vô Lượng Sơn giam giữ ở trong địa lao, 1 năm trước bị bán về hỗn loạn chi thành. Trong lòng Diệp Huyền càng phẫn nộ, lại là Vô Lượng Sơn chết tiệt này. Nếu như là thế lực khác, Diệp Huyền nhiều năm như vậy chưa từng thấy Hoàng Phủ Tú Minh, còn chưa chắc chắn sẽ hoàn toàn hoài nghi chuyện này, thế nhưng Vô Lượng Sơn là cái đức hạnh gì Diệp Huyền quá rõ ràng. Hơn nữa Hoàng Phủ Tú Minh chỉ là một vũ hoàng tam trọng đỉnh phong, sẽ đi Vô Lượng Sơn tổng bộ trộm đồ vật. Vô Lượng Sơn tổng bộ cường giả đông đảo, vũ đế săn sát, cho dù là một ngu si, cũng không thể đi Vô Lượng Sơn tổng bộ trộm đồ vật, đây căn bản là muốn chết không khác nhau gì cả. Trong lòng Diệp Huyền lập tức liền rõ ràng. Này tất nhiên là âm mưu của Vô Lượng Sơn, hơn nữa Vô Lượng Sơn vốn mơ ước cấm địa của Lam Quang Học Viện, điều này làm cho trong lòng Diệp Huyền không khỏi càng thêm khẳng định. Hắn lạnh lùng nói, Thần Đô làm sao sẽ trục xuất Hoàng Phủ Tú Minh, tuy luyện hồn sư thất giai không tính là gì, nhưng dù gì cũng thuộc về nhân viên hạch tâm trong Thần Đô, muốn trục xuất hắn, chí ít cần Thần Đô trưởng hình ti tam đại trưởng hình trưởng lão xét duyệt thông qua mới, có thể, làm sao có khả năng ngày thứ hai liền tuyên bố thông cáo. Chút thời gian này, ngay cả điều tra cũng không thể điều tra. Tin tức này, vượt qua phạm trù hỏi dò, giá trị 1.000 huyền thạch thượng phẩm. Cái thanh âm u lãnh kia lần thứ hai vang lên. Sắc mặt Diệp Huyền lạnh lùng, không chút do dự lần thứ hai lấy ra 2 viên huyền khí đan. Truyền đạt thông cáo trục xuất không phải Thần Đô trưởng hình ti, mà là Thần Đô đế lão viện. Cái gì, đế lão viện? Trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, Thần Đô đế lão viện, đại biểu ý chí đỉnh phong của Thần Đô. Bên trong mỗi một vị đế lão đều là luyện hồn sư đế cấp cửu phẩm, trong bọn họ bất luận người nào một lời, liền có thể quyết đoán sinh tử của tuyệt đại đa số luyện hồn sư trên đại lục. Lúc này, Diệp Huyền trái lại tin tưởng là Thần Đô ra lệnh, bởi vì chỉ có đế lão của đế lão viện mới có thể không trải qua thẩm tra, trực tiếp trục xuất một tên luyện hồn sư thất giai đỉnh phong. Chỉ là Hoàng Phủ Tú Minh hắn làm sao sẽ đắc tội đế lão viện? Thần Đô đế lão viện mỗi một cái đều thân phận hiển hách, không hỏi thế sự. Tại sao lại quan tâm đến luyện hồn sư thất giai đỉnh phong như Hoàng Phủ Tú Minh? Trong này tất có gì đó quái lạ. Trục xuất Hoàng Phủ Tú Minh, đến tột cùng là vị đế lão nào trong đế lão viện ra lệnh? Diệp Huyền lạnh lùng nói. Xin lỗi, tin tức này, Thứ Thính Thiên Các không cách nào trả lời. Mệnh lệnh của Thần Đô đế lão viện đều là tuyệt mật. Thính Thiên Các chúng ta cũng chỉ là hoài nghi, không cách nào kết luận đến tột cùng là ai ra lệnh. Diệp Huyền lặng lặng ngồi ở trên ghế, lặng lẽ không nói. Hắn có thể khẳng định, Thính Thiên Các tất nhiên có một ít phán đoán, thế nhưng lấy tác phong của Thính Thiên Các, sẽ không dễ dàng truyền tin tức chưa được chứng thực ra. Trong đầu Diệp Huyền lướt qua mấy vị bằng hữu kiếp trước hắn biết, ánh mắt lạnh lẽo. Bất kể là ai ra lệnh, người này dám ra lệnh như thế, vô cùng có khả năng có liên hệ nhất định với Vô Lượng Sơn. Nếu như các hạ không có vấn đề gì nữa, có thể rời đi. Cái thanh âm u lãnh kia từ tốn nói. Không vội. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt lóe sáng. Ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi. Dứt tiếng, Diệp Huyền trực tiếp cầm lấy thẻ ngọc trước mặt, đưa vào vài đạo tin tức. Không gian rung động, thẻ ngọc biến mất. Diệp Huyền ngồi yên ở đó, mơ hồ cảm giác được người tiếp thu thẻ ngọc lan truyền đến một cơn chấn động, hiển nhiên bị vấn đề của Diệp Huyền dọa chấn kinh. Không gian trầm mặc, yên tĩnh giống như một bãi nước đọng. Diệp Huyền ngưng tiếng nói. Làm sao, mấy vấn đề này, quý các cũng không biết sao. Vẫn trầm mặc, hồi lâu sau. Thanh âm kia mới lần thứ hai vang lên, mang theo một tia ngưng trọng nói. Mấy vấn đề này, ngươi còn chưa có tư cách biết. Diệp Huyền ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình, cười lạnh nói. Ngươi sao biết ta không có tư cách? Có muốn Thính Thiên các ngươi đến thử một lần hay không? Thanh âm kia trầm mặc một chút nói. Không cần, chẳng cần biết ngươi là ai, mấy vấn đề này ngươi không có tư cách biết, bởi vì này là tồn tại ngay cả Thính Thiên Các ta cũng phải kiêng kỵ. Muốn tìm hiểu mấy vấn đề này, Thính Thiên Các ta phải trả giá quá to lớn, giao dịch này chúng ta không thể tiếp, cũng tiếp không được. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh, lạnh lùng nói. Ngươi nói tiếp không được liền tiếp không được. Mấy vấn đề này, đủ để dò ngó suy nghĩ trong lòng ta, để Thính Thiên Các ngươi biết được bí mật của ta. Ngươi một câu tiếp không được, có biết sẽ để ta rơi vào loại hoàn cảnh không? Hôm nay nếu ngươi không cho ta một câu trả lời, ngày khác ta tất sẽ bước lên tổng bộ của Thính Thiên Các các ngươi, đòi cái công đạo. Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng nói. Các hạ là đang uy hiếp Thính Thiên Các ta sao? Huống chi, mấy vấn đề này giá trị phi phàm, ngươi giao nổi sao? Diệp Huyền cười lạnh nói. Giao nổi không, là vấn đề của ta, ra giá hay không, là vấn đề của ngươi, ta nghe nói Thính Thiên Các luôn coi trọng bảng hiệu, rất có chuẩn tắc, chẳng lẽ giống như ngươi vậy sao? Thanh âm kia trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói. Mấy vấn đề này, Thính Thiên Các ta thực không cách nào trả lời, nhưng ta có thể miễn phí cho ngươi một ít tin tức, làm bồi thường. Diệp Huyền chỉ ngồi yên ở đó, khóe miệng hiện ra cười gằn. Thanh âm kia nói, một trong số đó, ngươi hỏi ra Nguyệt Vũ Đế xác thực ở Vô Tận Hải, trăm năm trước, nàng một thân một mình rời Nguyệt Thần Cung, đi tới Vô Tận Hải Hắc Long Cung, nhưng từ đó về sau không có tin tức, chưa bao giờ lại xuất hiện qua, tung tích cụ thể, Thính Thiên Các ta cũng không biết. Thứ hai, sau lưng đại lục lánh đời thế gia Đông Lăng Hạ gia bị diệt, có Thánh Thành Chấp Pháp Điện tham dự, đại án này giữ kín như bưng, cực kỳ phức tạp, chân tướng cụ thể Thính Thiên Các ta cũng đang điều tra. Được rồi, Thính Thiên Các ta có thể nói cũng chỉ như vậy. Trong mắt Diệp Huyền ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, gật đầu nói. Được, cáo từ, hy vọng Thính Thiên Các ngươi có thể miệng kín như bưng, đừng làm cho ta thất vọng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, đẩy cửa phòng, trực tiếp rời đi. Trong một gian phòng tầng cao nhất của Thính Thiên Các, một bóng người mặc đấu bồng, thân thể phẳng phất như hư vô, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, mà phía sau hắn thì đứng một trung niên vẻ mặt cung kính. Thật không nghĩ tới, lần này bản lệnh đến từ Hoa Thành tìm hiểu tin tức cổ ma chi địa mở ra, dĩ nhiên sẽ gặp phải một người thú vị như thế. Người này hỏi vấn đề mỗi cái đều can hệ trọng đại, quan hệ đến một ít việc bí ẩn của đại lục, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bóng người hư không lẩm bẩm mở miệng, âm thanh mờ ảo, tự nam tự nữ, phảng phất như không ở không gian này. Trung niên nam tử kia cung kính nói, tuần sát sứ đại nhân, có muốn thuộc hạ phái người theo hắn hay không, đồng thời tìm hiểu tư liệu người này. Bóng người lắc đầu, không cần, người này cực kỳ khôn khéo, hơn nữa thủ đoạn kinh người, bất kể là dung mạo của hắn, hay thủ pháp huyền thức đưa vào thẻ ngọc, đều vô cùng khác biệt, cực khó nhìn ra lai lịch, đặc biệt là thủ đoạn dịch dung, ngay cả bản lệnh cũng không cách nào nhìn lén ra đầu mối. Thủ pháp bực này e là so với những lão gia hỏa trên đại lục kia, cũng chỉ như thế. Nam tử trung niên cả kinh, sợ hãi nói. Tuần sát sứ, ý của đại nhân là, người này là một lão quái vật lánh đời nào đó. Bóng người trầm giọng nói. Có khả năng này, nhưng bản lệnh ở trên người hắn, lại cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ tuổi trẻ, thực sự là quái tai. Chuyện này, trung niên nam tử sửng sốt một chút, chợt cung kính nói. Có thể chống lại tuần sát sứ đại nhân dò xét. Thuộc hạ xem người này tất nhiên là một cường giả lánh đời nào đó, còn đại nhân nhận biết ra khí tức tuổi trẻ, nói không chắc chính là một loại dị bảo nào đó, ảnh hưởng đại nhân phán đoán, bằng không một người trẻ tuổi, sao lại để đại nhân không nhìn ra một chút đầu mối? Có lẽ vậy. Bóng người lắc đầu nói, cổ ma chi địa đột nhiên cùng thiên âm cốc nối tiếp, trong đó viễn cổ phong ấn nới lỏng, chẳng biết lúc nào sẽ phá tan, tử hoa thành cách thiên âm cốc gần nhất, người làm thính thiên các phân các chủ nơi đây. Nhất định phải tìm hiểu tình báo kỹ càng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ hở. Trung niên nam tử cung kính cúi đầu. Ngay cả cổ ma chi địa cũng xuất hiện, đại lục sắp rối loạn sao? Bóng người kia lẩm bẩm mở miệng, ngữ khí thâm trầm. Diệp Huyền đi ra Thính Thiên Các, trong đầu suy nghĩ tình báo trước chiếm được. Thánh Thành Chấp Pháp Điện. Diệp Huyền lẩm bẩm mở miệng, khẽ nhíu mày, vốn cho rằng động thủ với Đông Lăng Hạ gia là Vô Lượng Sơn, lại không nghĩ rằng trong này còn có Thánh Thành Chấp Pháp Điện. Thánh Thành Chấp Pháp Điện, đại biểu ý chí chí cao vô thượng của huyền vực, mỗi lần hành động, đều có thể nói là đại biểu thái độ của huyền vực, Đông Lăng Hạ gia đến tột cùng vì sao, sẽ làm huyền vực Thánh Thành ra tay. Hơn nữa Hoàng Phủ Tú Minh đêm khuya xông vào Vô Lượng Sơn, dĩ nhiên chọc đến thần đô đế lão viện ra tay trục xuất, giữa hai người này lại có liên hệ gì? Diệp Huyền nhạy cảm nhận biết được, trong này tất nhiên có nội tình mình không biết. Có điều những chuyện này, Diệp Huyền biết lấy tu vi của mình bây giờ, tạm thời còn không cách nào dính líu trong đó. May mắn chính là, hắn rốt cục hỏi thăm được tin tức của Hoàng Phủ Tú Minh. Tuy hiện nay tình cảnh của Hoàng Phủ Tú Minh không ổn, nhưng chỉ cần hắn còn sống, tất cả đều có hy vọng. Chỉ là Giao Nguyệt, ngươi lại ở nơi nào? Trong lòng Diệp Huyền thầm than một tiếng, không khỏi nhớ tới Giao Nguyệt Vũ Đế, mặt lộ vẻ ưu tư. Trăm năm không nghe thấy tung tích, để Diệp Huyền làm sao không lo lắng nàng.

đúng là hình ảnh ba người bọn họ mai phục giết Diệp Huyền. Sở dĩ hắn ở thời điểm chiến đấu ghi chép xuống hình ảnh như vậy, vốn là chuẩn bị lưu làm chứng cứ cho Vô Lượng Sơn, không ngờ vào lúc này vừa vặn dùng để lấy lòng tin của cường giả Vô Lượng Sơn. Quả nhiên là hắn. Thiết trưởng Vũ Hoàng hơi nheo mắt lại. Người này trẻ tuổi như vậy, lại là Vũ Hoàng nhất trọng, còn đánh bại Hỏa Đao Vũ Hoàng, thiên phú quả nhiên kinh người. Trong đầu ý nghĩ lóe lên, Thiết trưởng Vũ Hoàng quát lạnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta xuất phát. Dứt tiếng, Thiết trưởng Vũ Hoàng trực tiếp mang theo Hỏa Đao Vũ Hoàng phóng lên trời. Ở sau hắn, vài tên cường giả còn lại của Vô Lượng Sơn theo sát mà tới. Ngươi dẫn đường cho ta. Thiết trưởng Vũ Hoàng nhìn Hỏa Đao Vũ Hoàng lạnh giọng nói. Hỏa Đao Vũ Hoàng vội vàng ở mặt trước bay lượn. Chỉ là bởi vì vừa nãy hắn hăng hái chạy trốn, huyền nguyên tiêu hao quá nhiều, hơn nữa thân thể bị thương, tốc độ thực sự là không dám khen tặng. Tốc độ này, nếu như để Huyền Diệp kia chạy trốn, vậy thì phiền phức. Thiết trưởng Vũ Hoàng âm thầm lo lắng, trực tiếp lấy ra một viên đan dược, bắn vào trong tay Hỏa Đao Vũ Hoàng, lạnh lùng nói. Ăn vào nó. Hỏa Đao Vũ Hoàng vội vàng ăn đan dược vào, ngay lập tức cảm thấy một luồng dược lực ôn hòa ở trong cơ thể hắn tản mát ra, hắn lúc trước bị thương, bằng tốc độ kinh người khôi phục lại. Lực chữa trị thật đáng sợ, đây là đan dược bát phẩm. Trong lòng Hỏa Đao Vũ Hoàng khiếp sợ, tuy hắn cũng là Vũ Hoàng, nhưng chỉ là một tán tu, đan dược phẩm cấp cao bực này, hắn vẫn là lần thứ nhất dùng. Vô Lượng Sơn không hổ là Vô Lượng Sơn, đan dược bát phẩm dĩ nhiên tùy ý dùng, nghĩ đến mình có cơ hội gia nhập tông môn như vậy, trong lòng Hỏa Đao Vũ Hoàng liền mừng như điên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân thể thương thế khép lại, tốc độ Hỏa Đao Vũ Hoàng bay lượn nhất thời tăng nhiều. Soạt soạt soạt, từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hăng hái lao về vị trí của Diệp Huyền lúc trước. Giờ khắc này, trong khách sạn Tử Hoa Thành, Vô Lượng Sơn Tam Đại trưởng lão Hạch Tâm đang nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, sắc mặt ba người cùng nhau biến đổi, dồn dập lấy ra thẻ ngọc truyền tin. Tìm tới Huyền Diệp kia, ở thành Đông Tử Hoa Thành, cách mấy ngàn dặm. Trên mặt ba người đều lộ ra vẻ vui mừng. Sau một khắc, ba đạo lưu quang cuồn cuộn đồng thời lao ra khách sạn, biến mất ở phía chân trời. Nửa nén hương sau, Thiết trưởng Vũ Hoàng mang theo người trước tiên đi tới vị trí chiến đấu. Mấy vị đại nhân, tiểu tử kia hiện có ở đây hay không? Hỏa Đao Vũ Hoàng nhìn núi rừng trống rỗng, mang theo thấp thỏm nói. Hắn cũng sớm có dự liệu, Diệp Huyền sẽ không ngoan ngoãn ở lại chỗ này, hiện tại hắn chỉ có thể ước ao cường giả của Vô Lượng Sơn sẽ có chuẩn bị. Yên tâm đi, hắn không trốn được. Thiết trưởng Vũ Hoàng cười lạnh, trong tay đột nhiên lấy ra một mâm ngọc óng ánh long lanh, thu một tia khí tức chiến đấu vào trong đó. Trong mâm ngọc, một cây kim chỉ nam lập tức nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chỉ về vị trí núi rừng. Hừ, truy tung bàn này, có thể lần theo hết thảy khí tức trong vạn dặm, trừ khi Huyền Diệp kia có thể ở trong thời gian ngắn này chạy ra vạn dặm, bằng không căn bản chạy trốn không được chúng ta truy kích. Khóe miệng Thiết trưởng Vũ Hoàng cười gằn, dẫn dắt mọi người dọc theo kim chỉ nam truy kích. Còn có huyền khí như vậy. Một bên Hỏa Đao Vũ Hoàng xem mà kinh hồn bạt vía, Vô Lượng Sơn quả nhiên không hổ là thế lực nhất lưu. Bảo vật lần theo như vậy, một khi đắc tội bọn họ, còn ai có thể chạy trốn bọn họ truy sát? Hừ, vừa nãy giết huynh đệ ta, hiện tại chờ ngoan ngoãn chịu chết đi. Trong con người sát ý bốc lên, khóe miệng của Hỏa Đao Vũ Hoàng có ý lạnh tỏa ra, lạnh lẽo âm trầm. Lúc này, ở một thung lũng bí ẩn, thân hình của Diệp Huyền chậm rãi xuất hiện. Nơi đây, liền làm nơi táng thân của người Vô Lượng Sơn. Diệp Huyền cười nhạt, ngồi khoanh chân ở trong thung lũng. Sau một nén nhang, soạt soạt soạt, vài đạo lưu quang xuất hiện ở trên thung lũng. Đám người Thiết trưởng Vũ Hoàng ngay lập tức liền nhìn thấy Diệp Huyền ở trong thung lũng. Để bọn họ khiếp sợ chính là, thời điểm bọn họ đến, Diệp Huyền lại vẫn ở trong thung lũng tu luyện. Tiểu tử này, ánh mắt của Thiết trưởng Vũ Hoàng lạnh lẽo, Hỏa Đao Vũ Hoàng cùng với cường giả còn lại của Vô Lượng Sơn dồn dập hạ xuống, trong nháy mắt liền hoàn toàn vây quanh Diệp Huyền. Bọn họ không nghĩ tới, lá gan của Diệp Huyền lớn như vậy, lại còn dám ở chỗ này chờ bọn hắn. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đến, tốc độ so với ta dự liệu nhanh hơn một chút, có điều, lần này Vô Lượng Sơn các ngươi tới đuổi bắt ta, lẽ nào chỉ có mấy tạp ngư này sao? Diệp Huyền thong thả đứng lên, nhìn đám người Thiết trưởng Vũ Hoàng bất mãn nói. Trong mấy người này, Thiết trưởng Vũ Hoàng mạnh nhất cũng chỉ là bát giai nhị trọng, còn lại bát giai nhất trọng hai người, Vũ Vương tam trọng bốn người, cộng thêm một Hỏa Đao Vũ Hoàng. Đối thủ như vậy, để Diệp Huyền căn bản không nhấc lên được nửa điểm hứng thú. Tiểu tử cuồng vọng, hiện tại mấy vị đại nhân của Vô Lượng Sơn ở trước mặt ngươi, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói cho ta. Hỏa Đao Vũ Hoàng trước tiên từ trong đám người đi ra, bỗng nhiên phẫn nộ quát, cực lực ở trước mặt đám người Thiết trưởng Vũ Hoàng biểu hiện. Liền các ngươi, Diệp Huyền mang theo cười nhạo, biểu hiện nhẹ như mây gió. Thiết trưởng Vũ Hoàng khẽ nhíu mày, hắn không hiểu Diệp Huyền nơi nào đến sức lực,

ánh mắt lạnh lẽo như tinh thần trong bầu trời đêm. Là ngươi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vô Lượng Sơn Tam Đại Trưởng Lão Hạch Tâm, khiếp sợ không gì sánh nổi lên tiếng, trợn mắt lên, xuất hiện ở trước mặt bọn họ lại là Huyền Diệp mà bọn họ vẫn truy sát. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn mấy người Vô Lượng Sơn trước mặt, khóe miệng cười gằn. Sau khi phát hiện đám người Cố Phỉ đến, Diệp Huyền cũng không có chủ động xuất kích, mà ẩn núp một phen, tiến hành đánh lén. Khí tức trong thung lũng, hết sức rõ ràng, là hắn cố tình làm, mục đích cũng là vì dẫn cá mắc câu. Kết quả là, liền có cảnh đó trước tình. Chỉ là để Diệp Huyền không ngờ tới chính là, tốc độ phản ứng cùng thực lực của ba người trước mặt này, so với hắn dự liệu mạnh hơn rất nhiều. Diệp Huyền dùng quần tinh thiểm bạo, lại không thể trọng thương bất luận một ai trong đó, chỉ là mang đến một chút tiểu thương cho ba người bọn họ. Điều này làm cho trong lòng Diệp Huyền hơi có chút thất vọng. Nhưng mà đánh lén làm cho Diệp Huyền hơi có chút thất vọng kia, ở trong lòng ba người Cố Phỉ, lại cuốn lên sóng to gió lớn. Bọn họ liếc mắt đã nhìn ra tu vi của Diệp Huyền vẻn vẹn là Vũ Hoàng nhất trọng, nhưng vừa nãy thả ra một đòn, uy lực tuyệt đối là chỉ có Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong mới có. Hắn một thiếu niên, sao lại thế? Thân là trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn, bọn họ hiểu rõ tình báo so với những đệ tử khác là mạnh hơn nhiều. Bọn họ rất rõ ràng biết Diệp Huyền đến từ Mộng Cảnh Bình Nguyên Lam Quang Học Viện, là một trong mấy người tông môn luôn muốn bắt. Chỉ là Mộng Cảnh Bình Nguyên là nơi nào? Thâm Sơn cùng cốc, Vũ Hoàng cũng ít đến mức đáng thương, càng không cần phải nói là một ít thiên tài. Theo đám người Cố Phỉ biết, ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, chỉ cần là ở sinh thời có thể đột phá đến Vũ Vương, liền có thể xưng tụng là cường giả, còn ở trước 40 bước vào Vũ Vương cảnh, thì có thể xưng là thiên tài nghịch thiên nhất. Nhưng Huyền Diệp trước mặt này thì sao? Xem ra, chỉ 20 tuổi, lại đã là Vũ Hoàng nhất trọng, cái này cũng chưa tính là gì, càng đáng sợ chính là thực lực của hắn, dĩ nhiên có thể so với Vũ Hoàng tam trọng, điều này làm cho ba người Cố Phỉ làm sao cũng không thể tin được con mắt của mình. Đây chính là ngay cả đệ tử chân truyền của Vô Lượng Sơn bọn họ, cũng chưa chắc nắm giữ thiên phú cùng thực lực. Trên người người này tuyệt đối là có bí mật động trời gì. Trong lòng chấn động chợt lóe lên, ba người Cố Phỉ liếc mắt nhìn nhau, trong con người nhất thời lướt qua một tia tham lam. Một tên Vũ Hoàng nhất trọng có thể thả ra công kích bát giai tam trọng, bọn họ ngay lập tức hiểu được trên người Diệp Huyền tất nhiên là có thứ không tầm thường, nói không chắc tông môn khổ cực bố cục Mộng Cảnh Bình Nguyên như thế, chính là vì bí mật trên người Huyền Diệp này. Nghĩ tới đây, ba người Cố Phỉ ngay lập tức hoàn toàn vây quanh Diệp Huyền. Thật không nghĩ tới, thực lực của ngươi dĩ nhiên đáng sợ như thế, thật là làm cho chúng ta giật nảy cả mình, đáng tiếc, ngươi sai liền sai ở không nên lưu lại. Cố Phỉ đột nhiên giữ tợn nở nụ cười. Khoát tay, ao ao ao, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một sợi xiềng xích này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, lẫn nhau va chạm phát sinh âm thanh, có một loại khí tức làm người ta sợ hãi tản mát. Khốn thiên tỏa trận, những xiềng xích màu xám đen này, vừa xuất hiện liền hóa thành tỏa ảnh lít nha lít nhít vây quanh, vị trí không gian của Diệp Huyền, mà Diệp Huyền nằm ở dưới tỏa ảnh vây quanh, nhất thời cũng cảm giác được không gian đã hoàn toàn động lại. Không gian áo nghĩa thật đáng sợ. Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, hắn đúng là không nghĩ tới, Vô Lượng Sơn trưởng lão này đối với áo nghĩa không gian khống chế kinh người như vậy, kết hợp xiềng xích màu xám đen, chế tạo ra vực giới so với Vũ Hoàng tam trọng phổ thông quả thực cường hơn quá nhiều. Tu vi của ngươi không tệ, nhưng còn không cách nào so với bọn ta, vừa nãy mặc dù ngươi có thể thành công, chỉ là bởi vì ngươi chiếm cứ cơ hội đánh lén mà thôi, nếu như ta là ngươi, đã sớm ngay lập tức rời đi, đáng tiếc chính là ngươi lại muốn thông qua đánh lén đến đánh chết chúng ta, ngươi thực sự là nghĩ quá nhiều. Ngươi ngu xuẩn, để ngươi ném mất một cơ hội đào sinh. Cố Phỉ cười lạnh nói, huyền nguyên của hắn không ngừng triển khai, lực lượng ràng buộc trên xiềng xích càng ngày càng mạnh, gắt gao cầm cố Diệp Huyền ở trung ương. Cố Phỉ trưởng lão, cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp bắt hắn mang về tông môn là được. Đao Phong Vũ Hoàng Lý Trạm lớn tiếng nói, giết Vô Lượng Sơn ta nhiều thành viên như vậy, Huyền Diệp này đã không có thể sống bao lâu. Không vội, Cố Phỉ ánh mắt lạnh lùng nói. Trực tiếp bắt về quá lợi cho hắn rồi, ta muốn trước dằn vặt hắn một phen, cho hắn biết giết người Vô Lượng Sơn ta hậu quả đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào, còn có, tốt nhất trước tiên từ trên người hắn tra hỏi ra những người khác, của Lam Quang Học Viện đến tột cùng ẩn núp ở nơi nào. Đây mới là Tề Thác Nguyên lão quan tâm nhất, người này dĩ nhiên xuất hiện ở phụ cận, như vậy những người khác của Lam Quang Học Viện cũng sẽ không quá xa. Diệp Huyền bị xiềng xích nhốt lại ở một bên cười lạnh, xem ra mình bị Vô Lượng Sơn phát hiện ngược lại cũng không phải chuyện xấu gì. Chí ít ở trong lòng đám người Vô Lượng Sơn đã cho rằng, hắn cùng đám người Cát Viện Phó đều đi tới huyền vực, đã như thế, đám người Tô Tú Nhất cùng Cát Viện Phó, ở Thiên Đô Phủ ít nhất sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ý kiến hay, có điều chuyện tra hỏi này giao cho ta đi. Ác quỷ Vũ Hoàng La Mạc trưởng lão đột nhiên cười một tiếng, Hai tay hắn hợp lại, một đạo sương mù màu đen đột nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành một con ác quỷ dương nanh múa vuốt, mang theo tiếng cười âm lãnh tà ý, bổ nhào về phía Diệp Huyền. Lúc này ở Tử Hoa Thành, trong một đình viện xa hoa, một cường giả cả người sát khí quanh quẩn đang khoanh chân mà ngồi, đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi bắn ra một tia sáng sắc bén. Hô, trải qua gần một tháng tu luyện, sát khí trên người lão phu rốt cục hoàn toàn tiêu trừ, thiếu một chút. Liền thiếu một chút, lão phu liền bị sát khí kia mê hoặc tâm trí, trở thành một bộ khôi lỗi, cũng may thời khắc mấu chốt, lão phu đúng lúc truyền tống ra vực sâu, lúc này mới kiếm về một mạng. Người này thổn thức nói, trên mặt có một tia khiếp đảm. Nếu như Diệp Huyền ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, người này chính là lúc trước cùng hắn cáo biệt, sau đó tiến vào vực sâu huyết kiếm vũ đế. Lần này cường giả vũ đế tiến vào vực sâu của cổ ma chi địa, tuyệt đại đa số đều vẫn lạc ở trong đó, nhưng huyết kiếm vũ đế này vận may vô cùng tốt. Lúc sắp vẫn lạc liền bị truyền tống ra cổ ma chi địa, may mắn cứu vãn lại một mạng. Mà sau khi trở lại Tử Hoa Thành, hắn trực tiếp bế quan, đầy đủ tiêu hao gần một tháng, mới hoàn toàn tiêu trừ ma sát khí tiến vào trong cơ thể, đồng thời cũng triệt để chữa trị thương thế trên người. Cũng không biết nhiều ngày như vậy, trong Thiên Âm Cốc lại phát sinh cái gì. Huyết kiếm vũ đế khoát tay, lập tức lấy ra một thẻ ngọc, huyền thức vào trong đó. Đây là thẻ ngọc truyền tin của hắn. Mặc dù hắn là một tán tu, nhưng dù gì cũng là cường giả cửu thiên vũ đế, ở huyền vực tam trọng bằng hữu đông đảo, một khi có tin tức trọng đại gì, đều sẽ có người đưa tin cho hắn. Hà! Huyền vực chấp pháp điện lại tham gia việc này, toàn diện điều tra không gian bí ẩn. Còn có các thế lực lớn trong huyền vực lục trọng đến Thiên Âm Cốc, chuẩn bị cử hành một hồi bán đấu giá cỡ lớn, muốn thu mua bảo vật từ trong không gian bí ẩn chảy ra. Huyết kiếm vũ đế một bên quan sát, một bên lẩm bẩm. Ồ, Vô Lượng Sơn dĩ nhiên truyền đạt lệnh truy nã toàn diện, muốn truy nã hai thanh niên từng xuất hiện ở không gian bí ẩn, là ai gan to như vậy, dám ở huyền vực đắc tội Vô Lượng Sơn? Chẳng lẽ là Huyền Diệp thiếu chủ hoặc Tề Thừa xuất hiện bất ngờ gì? Ta tới xem một chút. Đột nhiên, huyết kiếm vũ đế nhìn thấy một tin tức có quan hệ tới Vô Lượng Sơn, trong lòng cả kinh, cho rằng Diệp Huyền cùng chiến thương có chuyện, liền mở ra nội dung tỉ mỉ. Vừa nhìn, hai con mắt của huyết kiếm vũ đế bỗng dưng trợn tròn. Hai tiểu tử này, hắn đột nhiên rít gào một tiếng, một luồng kinh khí đáng sợ bao phủ ra ngoài, ầm một tiếng, trong nháy mắt đánh giả sơn hồ nước thành phấn vụn, gương mặt của huyết kiếm vũ đế phẫn nộ đến cực điểm. Đáng chết hai người này, dám lừa gạt bổn đế, quả thực là tội đáng muôn chết. Vốn là, huyết kiếm vũ đế cho rằng Vô Lượng Sơn tức giận như vậy, là bởi vì Diệp Huyền cùng chiến thương xảy ra điều gì bất ngờ, không ngờ, mở ra tin tức cụ thể hắn mới phát hiện, Vô Lượng Sơn truy nã chính là Diệp Huyền cùng chiến thương. Lúc này hắn làm sao không rõ ràng, lúc trước thời điểm ở không gian bí ẩn, mình là bị Diệp Huyền cùng chiến thương lừa một trận. Đường đường cửu thiên vũ đế, lại bị hai thằng nhóc đùa xoay quanh, điều này làm cho huyết kiếm vũ đế tức giận, giống như núi lửa phun trào. Khốn nạn, dám lừa gạt bổn đế. Huyết kiếm vũ đế hồng hộc thở hổn hển, thân hình rộng mở đứng lên, đột nhiên, ánh mắt của hắn xoay chuyển, như nghĩ tới điều gì, đột nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thẻ ngọc. Lão phu nhớ tới, lúc trước rời đi cho tiểu tử kia một thẻ ngọc truyền tin, giả như ngọc giản kia còn ở trên người tiểu tử kia, chỉ cần ở trong mấy vạn dặm, lão phu tất nhiên có thể tìm tới vị trí của hắn. Huyền thức khủng bố của huyết kiếm vũ đế lan tràn ra, trong nháy mắt thẩm thấu vào trong ngọc giản, chỉ chốc lát sau, hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Khí tức của ngọc giản kia hiện tại ngay ở phía đông Tử Hoa Thành một vạn dặm, xem ra tiểu tử kia còn không có chuyện gì, được, bổn đế liền muốn nhìn một chút tiểu tử kia nơi nào đến can đảm dám lừa gạt lão phu, nếu lão phu không chém hắn thành muôn mảnh, huyết kiếm chẳng phải bởi vậy hổ thẹn. Phẫn nộ gào thét một tiếng, thân hình của huyết kiếm vũ đế loáng một cái, liền đột nhiên biến mất ở hư không, bạo lướt mà đi. Lúc này ở trong thung lũng kia, ác quỷ vũ hoàng công kích sắp nổ xuống ở trên người Diệp Huyền. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng phản kháng, ác quỷ của bồn hoàng quấn quanh người, trực tiếp công kích linh hồn, ngươi càng phản kháng, thống khổ càng mạnh. Tin tưởng ta, sự đau khổ này tuyệt đối không phải ngươi có khả năng chịu đựng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để ác quỷ của bổn hoàng bám thân, nói ra tin tức bổn hoàng muốn biết, nỗi thống khổ của ngươi sẽ giảm bớt rất nhiều. Ác quỷ vũ hoàng Lý Trạm cười nói, ánh mắt tàn nhẫn dữ tợn. Dưới xiềng xích màu xám đen, Diệp Huyền trước sau mặt không hề cảm xúc, ở thời khắc ác quỷ đập tới, rốt cục nở nụ cười. Thật không, có điều ta vẫn muốn lĩnh giáo một hồi, ba vị trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn các ngươi thực lực như thế nào? Dứt tiếng, sau lưng Diệp Huyền, Tài Quyết Chi Kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo ánh sáng màu xanh lam tỏa ra, sau đó hóa thành một ánh kiếm phóng lên trời, mạnh mẽ chém ở trên người ác quỷ. Con ác quỷ lấy hồn phách oán khí ngưng tụ kia, nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết, bị kiếm khí quấn quanh bao vây, chợt cả người bốc lên khói đen, tan vỡ, hồn phi phách tán. Đây chính là thống khổ mà ngươi nói sao? Chỉ đến như thế. Diệp Huyền cười một tiếng, thân hình ở trong không gian xiềng xích màu xám đen bao vây bỗng dưng phóng lên trời, linh hoạt như vũ yến trong gió. Cái gì? Ba đại trưởng lão của Vô Lượng Sơn, trên mặt dồn dập lộ ra kinh sợ. Cố Phỉ trưởng lão, tại sao Khốn Thiên Tỏa Liên của ngươi không có ràng buộc được tiểu tử này? Ác Quỷ Vũ Hoàng La Mạc cùng Đao Phong Vũ Hoàng Lý Trạm gần như cùng lúc kinh nộ lên tiếng. Khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ cũng ngẩn ngơ, Khốn Thiên Tỏa trận của hắn uy lực phi phàm, chính là bí kỹ, Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong phổ thông cũng sẽ bị nhốt trong đó, khó có thể nhúc nhích, nhưng Diệp Huyền ở bên trong dĩ nhiên linh hoạt như vậy, này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đáng ghét. Cố Phỉ vung hai tay lên, xích màu đen tạo nên một tầng hôi mang âm u đầy tử khí. Cong một tiếng, rung khắp tâm hồn, tiếng khóc oán lệ, xông thẳng lên trời. Không gian liên nhận chạm. Cố Phỉ hét lớn một tiếng. Vèo vù vù. Xiềng xích khuấy lên, hư không bị quấy nhiễu, hóa thành từng mảng không gian chi nhận sắc bén, mang theo thanh âm tử vong nghẹn ngào, lấy tư thái bao phủ tất cả cuốn về Diệp Huyền. Những không gian chi nhận này, lít nha lít nhít, ở dưới sự hướng dẫn của xiềng xích màu xám đen, như long quyển phong bạo trên vùng bình nguyên, lại giống như kiếm ngư ở biển sâu, không gian quanh thân Diệp Huyền không để lại một tia khe hở. Phốc phốc phốc, nham thạch trên mặt đất không chịu được cỗ khí tức không gian này áp bức, như đậu hũ mục nát vỡ vụn ra, uy lực của không gian liên nhận này mạnh kinh người, Vũ Hoàng Tam Trọng phổ thông bị giảo trúng, không chết thì cũng phải trọng thương. Trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn quả nhiên không phải bình thường, chỉ là trận pháp này, cũng đủ để cho một ít Vũ Hoàng Tam Trọng phổ thông bó tay toàn tập. Diệp Huyền âm thầm thay đổi sắc mặt, không gian chi nhận này, uy lực xác thực không phải bình thường, đổi thành cường giả như Úy Trì Bất Công đến đây, ở tình huống không dùng bạo huyết đan, e là không phải đối thủ mấy chiêu. Đáng tiếc hắn gặp phải chính là mình. Định Không Châu. Nát. Diệp Huyền thôi thúc Định Không Châu, áo nghĩa không gian đáng sợ tràn ngập trong đó, vù, từng đạo không gian mông lung từ trong thạch châu tỏa ra, hình thành một lĩnh vực đặc biệt, cỗ lĩnh vực này tràn ngập ra, chỉ nghe tiếng vang kèn kẹt. Khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ triển khai Khốn Thiên Tỏa trận trong nháy mắt khuấy động, khó mà chống đỡ được. Cái gì? Khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ giật nảy mình, Diệp Huyền một Vũ Hoàng nhất trọng dĩ nhiên phá tan vực giới của hắn, hắn vội vàng truyền huyền nguyên vào, ong ong ong, uy lực của những không gian liên nhận kia tăng mạnh, điên cuồng cắn giết về phía Diệp Huyền. Áo nghĩa không gian của ngươi kết hợp xiềng xích màu xám này có thể hình thành không gian liên nhận, thực lực thật không tệ, đáng tiếc vẫn quá yếu. Diệp Huyền cười lạnh, toàn lực đưa huyền nguyên vào. Chỉ thấy Định Không Châu ở trên không trung chấn động mạnh một cái, dập dờn ra từng đạo gợn sóng vô hình. Những gợn sóng này như hào quang đầy trời tùy ý lan ra, diễn biến thành vòng xoáy không gian, trong nháy mắt liền xoắn những không gian liên nhận kia thành hư vô. Đồng thời một luồng lực lượng đáng sợ tràn ngập ra, hoàn toàn vây quanh ba người Khốn Thiên Vũ Hoàng ở trong đó. Đám người Cố Phỉ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, huyền nguyên trong cơ thể dĩ nhiên khó có thể vận chuyển, đồng thời cũng trong nháy mắt mất đi khống chế đối với không gian xung quanh. Trong lòng ba người nhất thời khiếp sợ, lĩnh vực này dĩ nhiên là lĩnh vực mà cường giả vũ đế mới có. Đám người Cố Phỉ mặt lộ vẻ kinh sợ, làm sao cũng không thể tin được con mắt của mình. Thế nhưng vào lúc này bọn họ không tin cũng phải tin tưởng, lực lượng lĩnh vực khủng bố không ngừng áp chế thực lực của bọn họ. Xì xì, Cố Phỉ vội vàng phun ra một ngụm tinh huyết, chiếu vào trên xiềng xích màu xám đen. Từng đạo hồng mang từ trên xiềng xích tăng vọt lên. Đồng thời trên đỉnh đầu Cố Phỉ, một mảnh không gian dập dờn rung động hiện lên, như từng dòng sông hư vô lưu động. Cong cong cong cong vù. Liên tiếp 7 đạo tinh hoàn xuất hiện, trong đó thậm chí còn có 3 đạo tinh hoàn màu bạc cực hạn. Võ hồn vừa xuất hiện, trên xiềng xích của Cố Phỉ tạo thành lực lượng không gian đột nhiên tăng nhiều, dĩ nhiên thoáng đẩy ra một chút lĩnh vực của Diệp Huyền. Nếu như nói lĩnh vực của Diệp Huyền nguyên bản áp chế thực lực của đám người Cố Phỉ chỉ còn 4 phần 10, như vậy thời khắc này, thực lực của đám người Cố Phỉ dĩ nhiên khôi phục lại 8 phần 10. Dĩ nhiên là loại võ hồn không gian. Diệp Huyền thoáng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Cố Phỉ dĩ nhiên có võ hồn đáng sợ như thế, ngay cả lĩnh vực áp bức cũng có thể trung hòa hơn nửa. Hai người các ngươi, còn không bắt tiểu tử kia, ta chỉ có thể kiên trì một hồi. Cố Phỉ phát sinh một trận gầm nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, toàn lực thôi thúc võ hồn cùng xiềng xích, cật lực trung hòa lĩnh vực của Định Không Châu mang đến áp bức cùng ràng buộc. Đao Phong Vũ Hoàng Lý Trạm cùng Ác Quỷ Vũ Hoàng La Mạc dưới khiếp sợ, lại không có tâm ý khinh thị chút nào. Trong tay Đao Phong Vũ Hoàng xuất hiện một thanh liêm đao, huyền binh giải phong, đạo đạo lưu quang màu đen bao phủ ở xung quanh, chấn động khiến người sợ hãi. Đồng thời trên đỉnh đầu Lý Trạm cũng hiện ra một võ hồn giống như xài lang, 7 đạo tinh hoàn bốc lên, thôi thúc tốc độ của hắn đến mức tận cùng, như một đạo ảo ảnh, chém giết tới Diệp Huyền. Tiểu tử, nhận lấy cái chết cho ta. Đao Phong Vũ Hoàng mạnh mẽ liếm môi, trong con ngươi lộ ra tàn nhẫn hung hãn, lưỡi đao trong tay vù, một tiếng cao tốc rung động, phong mang lăng liệt, trên dưới tung bay, cuối cùng hóa thành một lưỡi đao to lớn, chém về phía hai tay của Diệp Huyền. Lưỡi đao cắt ra không khí, mang theo tiếng xé gió chói tai, công kích chưa đến, Diệp Huyền liền cảm thấy toàn thân mát lạnh, có một loại hàn ý thân thể bị cắt ra bốc lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ hồn của người này có chứa hai loại thuộc tính tốc độ cùng sắc bén, hơn nữa tu luyện công pháp cũng cực kỳ đáng sợ, kết hợp với thành tựu kinh người ở trên đao ý, một đao này uy lực hầu như không kém gì Úy Trì Bất Công dùng bão huyết đan. Trong con ngươi của Diệp Huyền lóe lên hàn mang, trong lòng âm thầm gật đầu, nhưng trên mặt không có một chút kinh sắc. Đao Phong Vũ Hoàng Lý Trạm này công kích xác thực đáng sợ, một khi chém trúng, đủ để dễ dàng cắt ra phòng ngự của bất kỳ vũ hoàng tam trọng này, nhưng mình vì sao phải để hắn chém trúng? Ở dưới lĩnh vực của Định Không Châu, tốc độ của đối phương vốn bị hạn chế, mình hoàn toàn có thể cẩn thận đọ sức. Diệp Huyền cười lạnh, khoát tay, Chấn Nguyên Thạch xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, ầm ầm ầm, dưới huyền nguyên thôi thúc, Chấn Nguyên Thạch cấp tốc xoay tròn, chớp mắt liền biến thành hơn trăm thước, phịch một tiếng đập về phía Đao Phong Vũ Hoàng Lý Trạm. Chấn Nguyên Thạch cùng lưỡi đao trong nháy mắt va chạm, phát sinh nổ vang kinh thiên, một luồng lực lượng đáng sợ bao phủ mà ra, trong nháy mắt chấn Đao Phong Vũ Hoàng Lý Trạm bay ra ngoài. Cái gì? Ngươi lại là một luyện hồn sư bát phẩm, đây là huyền bảo gì, lại có thể ngăn cản một đòn không gì không xuyên thủng của ta? Trong lòng Đao Phong Vũ Hoàng Lý Trạm kinh hãi đến biến sắc, vừa nãy một đao kia của hắn, ẩn chứa lực lượng võ hồn đáng sợ cùng đao ý mạnh mẽ, coi như là ở trong tông môn cũng hiếm có trưởng lão hạch tâm có thể ngăn trở, thế nhưng vừa nãy ở dưới Diệp Huyền lấy ra Chấn Nguyên Thạch, hắn dĩ nhiên một chút lợi lộc cũng không có thể chiếm được, để trong lòng hắn khiếp sợ, đồng thời cũng ngơ ngác không ngớt. Đặc biệt hồn lực của Diệp Huyền điều khiển Chấn Nguyên Thạch, lại có một loại lực lượng làm hắn nhìn không thấu, có thể làm cho hắn sản sinh cảm giác này, Diệp Huyền ít nhất phải là luyện hồn sư bát phẩm mới có thể. Một thiếu niên 20 tuổi, không chỉ thực lực đáng sợ như thế, lại vẫn là một luyện hồn sư bát phẩm. Chuyện này, Đao Phong Vũ Hoàng Lý Trạm chỉ cảm giác mình là quái đản. Nhưng Lý Trạm dù sao cũng là trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn, võ hồn bát giai tam trọng đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, rất nhanh từ trong kinh hoàng chấn định lại, hắn cắn răng, trong tay xuất hiện mấy viên đan dược, nuốt vào trong bụng, sau đó lần thứ hai tấn công tới. Đồng thời hắn quát lên, La Mạc, còn không ra tay. Hê hê, đã ra tay rồi. La Mạc xúc thế đã lâu cười một tiếng, hai con mắt lập tức trở nên cực kỳ tà ý, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một võ hồn giống như ác quỷ. Võ hồn ác quỷ này phát sinh âm thanh quái gọi, ma âm quán nhĩ, làm người ta sợ hãi kinh hoàng. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một huyền bảo như hồ lô, miệng hồ lô mở ra, phóng ra quang hoa sâu thẳm, cùng thanh âm đoạt phách kia dung hợp lại cùng nhau, cấp tốc mở rộng lan tràn. Trong khoảnh khắc, một tầng quỷ vụ bao phủ phạm vi trăm trượng. Diệp Huyền thân ở trong sương mù, thị giác cảm quan bị hạn chế, trong lòng càng truyền đến từng trận cảm giác buồn bực căm ghét, làm cho lúc chiến đấu phản ứng giảm mạnh. Võ hồn ác quỷ này, từ linh hồn và thanh âm xâm lấn linh hồn, uy lực tương đối kinh người. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, ở dưới khói đen cùng ma âm ảnh hưởng, huyền nguyên trong cơ thể của hắn hỗn loạn, đầu óc mơ hồ, sức chiến đấu ngay lập tức giảm xuống đến 6 phần 10 trước kia, coi như là có bát phẩm hồn lực ngăn cản, thực lực của hắn cũng chỉ khôi phục lại hơn 8 phần 10, vẫn chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đáng tiếc, ta còn có địa hỏa. Diệp Huyền cười lạnh. Nhìn Đao Phong Vũ Hoàng Lý Trạm cùng ác quỷ Vũ Hoàng La Mạc đánh giết mà đến, đột nhiên thôi thúc địa hỏa trong cơ thể, chỉ lo uy lực của địa hỏa không đủ, hắn còn ở trong địa hỏa chen lẫn một tia thiên hỏa. Ngọn lửa màu tím bốc lên, những sương mù màu đen cùng ác quỷ ma âm nguyên bản quấn quanh ở trên người hắn kia, nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm, ở dưới địa hỏa thiêu đốt dồn dập biến thành tro bụi, căn bản không có cách xâm lấn quanh người hắn mấy trượng. Chấn Nguyên Thạch cùng Tài Quyết Chi Kiếm hóa thành lôi đình bao phủ. Đao Phong Vũ Hoàng cùng ác quỷ Vũ Hoàng đồng thời bay ngược ra, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thực lực của tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn chỉ là một Vũ Hoàng nhất trọng. Vô Lượng Sơn tam đại trưởng lão hạch tâm, thời khắc này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái trong lòng gào thét, khó có thể tin. Cửu thiên lĩnh vực, hỏa diễm cường đại, hồn lực bát phẩm. Diệp Huyền triển lộ ra thủ đoạn không một không cho đám người cố phỉ khiếp sợ ngơ ngác. Những thứ này chỉ cần có một cái liền đủ để ở trong thế lực nhất lưu như Vô Lượng Sơn chói mắt, nhưng dĩ nhiên tất cả đều hội tụ ở trên người Diệp Huyền đến từ mộng cảnh Bình Nguyên. Điều này làm cho đám người cố phỉ cực kỳ đố kỵ, đồng thời cũng kinh hãi không tên. Thời khắc này bọn họ rốt cục phát hiện, Diệp Huyền ở trong thung lũng lưu lại phục kích bọn họ, căn bản không phải tìm đường chết, cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ, mà là xác thực nắm giữ thực lực kích sát bọn họ.

lại ỷ vào mình là trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn quát lớn với mình, không khỏi cũng quá không để mình ở trong mắt đi. Chỉ là tuy tâm của Huyết Kiếm Vũ Đế có bất mãn, nhưng vẫn áp chế lại bất mãn trong lòng nói. Khốn Thiên Vũ Hoàng, bổn đế cũng không phải muốn cãi lời Vô Lượng Sơn, chỉ là bổn đế cùng người này có mấy lời muốn nói, mong các hạ chờ chốc lát. Chờ, còn chờ cái gì? Khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ lạnh lùng nói. Người này là trọng phạm Vô Lượng Sơn ta truy nã, ngươi cùng hắn có cái gì phải nói? Hay là ngươi cùng tiểu tử này có cấu kết? Đừng trách bổn hoàng không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi cùng người này có chút liên quan, vậy chính là kẻ địch của Vô Lượng Sơn ta, đến lúc đó chân trời góc biển, lên trời xuống đất đều không ai cứu được ngươi, còn không hắn bắt cho ta. Diệp Huyền ở một bên cười lạnh nói. Huyết Kiếm Vũ Đế, ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù Huyết Kiếm ngươi là Vũ Đế, nhưng ở trong mắt Vũ Hoàng của Vô Lượng Sơn, cũng chỉ là một người có thể tùy ý quát lớn đánh chửi mà thôi. Ngươi cảm giác mình lấy lòng Vô Lượng Sơn như vậy có ý nghĩa sao? Vô Lượng Sơn sẽ chữa võ đạo bản nguyên tổn thương trên người ngươi sao? Hay sẽ dành cho ngươi vinh hoa phú quý? Ta xem đều không thể nào, coi như ngươi thật sự bắt thiếu gia ta gia nhập Vô Lượng Sơn, ở trong mắt bọn họ ngươi nhiều nhất, cũng chỉ là một con chó tàn nhẫn một chút mà thôi. Tiểu tử, ngươi ăn nói linh tinh cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cố Phỉ biến sắc, lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng tình cảnh của mình, vội vã áp chế tức giận, ngữ khí ôn hòa nói với Huyết Kiếm Vũ Đế. Huyết Kiếm Vũ Đế, ngươi đừng nghe tiểu tử này gây xích mích ly gián, bổn hoàng bảo đảm, chỉ cần ngươi thay bổn hoàng bắt tiểu tử này, Vô Lượng Sơn ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, Tề Thác Nguyên lão định sẽ đích thân ban tặng ngươi vị trí trưởng lão hạch tâm. Huyết Kiếm Vũ Đế gật đầu nói với Cố Phỉ. Khốn Thiên Vũ Hoàng, ngươi yên tâm, bổn đế cũng sẽ không bị tiểu tử này dao động lần thứ hai. Dứt lời, Huyết Kiếm Vũ Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong cơ thể đột nhiên vọt lên một luồng kiếm khí đáng sợ, lĩnh vực giống như đại dương trong nháy mắt giáng lâm ở trên người Diệp Huyền. "Tiểu tử, ngươi đừng lời chót lưỡi đầu môi, ngươi cho rằng bổn đế bị ngươi lừa một lần, còn có thể bị lừa gạt lần thứ hai sao?" Dứt tiếng, trong tay Huyết Kiếm Vũ Đế đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, từng đạo ánh sáng ở trên trường kiếm lưu chuyển, hóa thành từng mảng phù văn quỷ dị, những phù chú này cấp tốc tung bay quấn quanh. Một luồng khí thế làm người ta sợ hãi khủng bố từ bên trong lan tràn ra, hung hãn chém về phía Diệp Huyền. Được, Huyết Kiếm Vũ Đế ngươi làm rất tốt, bắt giữ hắn cho ta. Khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ kích động, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Diệp Huyền biến sắc, đối mặt Huyết Kiếm Vũ Đế ra tay, nhưng hắn không có bất kỳ phản kháng, trong tay đột nhiên xuất hiện một bình sứ mở ra, một viên đan dược toàn thân màu vàng đất, biên giới có chứa hoa văn màu vàng bị hắn ném ra. Huyết Kiếm Vũ Đế, thiếu gia ta có phải lừa ngươi hay không, ngươi nuốt vào viên đan dược kia là được. Huyết Kiếm Vũ Đế tiếp nhận đan dược, công kích trên tay cũng thuận theo dừng lại. Từ trong viên thuốc này, hắn cảm nhận được một luồng quy tắc bản nguyên kinh người, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, lạnh lùng nói. Đây chính là hóa đạo đan ngươi nói. Diệp Huyền lãnh đạm lắc đầu. Này không phải hóa đạo đan cần chủ tài là đạo tắc quả. Hơn nữa nhất định phải là đạo tắc quả cửu giai, thiếu gia ta hiện nay còn không tìm được, mà viên thuốc trong tay ngươi gọi đạo nguyên đan. Là do linh dược cửu giai đạo nguyên chu quả luyện chế thành, cũng có công hiệu chữa trị võ đạo bản nguyên tổn thương, chỉ là công hiệu không đủ toàn diện, nhưng cũng có thể chữa trị bộ phận võ đạo bản nguyên tổn thương trên người ngươi. Đạo nguyên đan, con ngươi của Huyết Kiếm Vũ Đế đột nhiên áp xúc, ngưng tiếng nói. Ngươi nói là thật. Diệp Huyền tự tin nở nụ cười. Có phải thật hay không, ngươi phục dùng một chút chẳng phải sẽ biết. Hay là nói, ngươi sợ ta ở trong đan dược hạ độc. Hừ, ta sẽ sợ ngươi hạ độc. Huyết Kiếm Vũ Đế cười lạnh một tiếng. Một bên Cố Phỉ thấy Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Diệp Huyền giao lưu cái gì, trong lòng nhất thời lo lắng, lớn tiếng quát lên. Huyết Kiếm Vũ Đế, ngươi đến cùng đang làm gì? Còn không bắt tiểu tử kia cho bổn hoàng, lẽ nào ngươi thật muốn cãi lời Vô Lượng Sơn ta sao? Huyết Kiếm Vũ Đế cũng không để ý tới hắn, mà ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chợt cầm đan dược trong tay ăn vào. Một luồng lực lượng quy tắc khủng bố, ở trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Cỗ lực lượng quy tắc đáng sợ này ở trong cơ thể hắn tản mát, khiến cho hắn không kìm lòng được nhắm hai mắt lại, cả người rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu. Nguồn lực lượng này, Huyết Kiếm Vũ Đế kinh hỉ phát hiện, võ đạo bản nguyên của mình tổn thương dĩ nhiên ở dưới đạo nguyên đan chậm rãi chữa trị. Đáng ghét, sắc mặt của Cố Phỉ khó coi, tuy hắn không rõ ràng Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế nói cái gì, nhưng cũng nhìn ra được thái độ của Huyết Kiếm Vũ Đế không kiên quyết, nhất thời mặt lộ vẻ oán hận, lạnh lùng nói. Huyết Kiếm Vũ Đế, xem ra ngươi là muốn đối nghịch Vô Lượng Sơn ta, lẽ nào ngươi không sợ Vô Lượng Sơn ta trừng phạt sao? Hắn vừa nói, một bên lấy ra một khối thẻ ngọc truyền tin, chuẩn bị đưa tin cho Vô Lượng Sơn. Ngươi cầm miệng cho ta. Nhưng vào lúc này, huyết kiếm vũ đế đột nhiên quát chói tai một tiếng, bá, hai mắt hắn bỗng dưng mở ra, phảng phất như hai đạo chớp giật chói mắt, trở tay chính là một chiêu kiếm đâm ra. Cố Phỉ căn bản không ngờ tới huyết kiếm vũ đế sẽ như thế, không hề phòng bị, ngực lập tức bị huyết kiếm xuyên thấu, từ bên trong dâng trào ra lượng lớn máu tươi. Huyết kiếm vũ đế, ngươi! Cố Phỉ trừng lớn hai mắt kinh nộ, thẻ ngọc truyền tin trong tay vô lực lướt xuống, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, huyết kiếm vũ đế lại dám xuống tay với hắn. Ngươi biết không, bổn đế đã nhịn ngươi rất lâu, một vũ hoàng cũng dám ở trước mặt bổn đế ồn ào, đi chết cho bổn đế. Huyết kiếm vũ đế hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên xoắn một cái, bồng. Thân thể Cố Phỉ đột nhiên nổ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Được rồi, cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh. Huyết kiếm vũ đế thu hồi trường kiếm, lạnh lùng nói. Diệp Huyền không nghĩ tới huyết kiếm vũ đế dĩ nhiên sẽ quả đoán như vậy, kinh ngạc nói. Huyết kiếm vũ đế, ngươi giết là trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn Cố Phỉ, chẳng lẽ không sợ Vô Lượng Sơn truy sát ngươi sao? Sợ, tự nhiên sợ. Huyết kiếm vũ đế tự giễu nở nụ cười. Lão phu một giới tán tu, sao lại không sợ Vô Lượng Sơn truy sát? Có điều, nếu như vừa nãy lão phu không giết ngươi, Vô Lượng Sơn vẫn sẽ truy sát ta. Hắn thân là người huyền vực. Rất rõ ràng hành vi chuẩn tắc của Vô Lượng Sơn, bá đạo, hung hăng, nếu như hắn dám ở trước mặt Cố Phỉ để cho Diệp Huyền chạy, như vậy lấy tính cách của Vô Lượng Sơn, tương tự cũng sẽ truy sát hắn. Đã như vậy, vậy vì sao hắn không giết Cố Phỉ, chỉ cần Cố Phỉ chết, lại có ai biết hắn đã từng xuất hiện ở đây? Tiểu hữu, Vô Lượng Sơn Cố Phỉ lão phu đã thay ngươi giết, lão phu muốn đạo nguyên đan trên người ngươi. Huyết kiếm vũ đế lạnh lùng nói, không thành vấn đề. Diệp Huyền không chút do dự. Cầm trong tay bình sứ ném cho huyết kiếm vũ đế. Một lò đạo nguyên đan này, thiếu gia ta tổng cộng luyện chế 8 viên, còn lại 7 viên ở bên trong. Nếu như toàn bộ ăn vào, không có gì bất ngờ xảy, ra có thể chữa trị 6 phần 10 võ đạo bản nguyên tổn thương. Diệp Huyền từ tốn nói. Được, lão phu còn cần mình ngươi một hứa hẹn, là một khi được đạo tắc quả, ngươi nhất định phải luyện chế một lò hóa đạo đan cho lão phu. Ngữ khí của huyết kiếm vũ đế, mang theo không thể nghi ngờ. Xin lỗi, cái này ta không làm được. Diệp Huyền khẽ lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Huyết kiếm vũ đế biến sắc, trong đôi mắt đột nhiên dâng lên sát ý vô biên. Diệp Huyền mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói. Ngươi lúc trước không nhúng tay vào việc của ta cùng Vô Lượng Sơn, ta có thể mang bình đạo nguyên đan kia cho ngươi làm thù lao, thế nhưng luyện chế hóa đạo đan đạo tắc quả, là linh dược so với đạo nguyên chu quả quý giá hơn nhiều lắm, ta không thể vô điều kiện cho ngươi. Nhưng lão phu giết Vô Lượng Sơn Cố Phỉ thay ngươi. Huyết kiếm vũ đế ngữ khí lạnh lẽo, mắt lộ ra sát cơ. Diệp Huyền xì cười một tiếng. Nếu như không phải ngươi, ngươi cho rằng Cố Phỉ kia có thể sống đến hiện tại. Ngữ khí của huyết kiếm vũ đế cứng lại, hắn liếc nhìn cảnh tượng trong thung lũng, tự nhiên biết Diệp Huyền nói là thực. Thời điểm hắn đến, toàn bộ thung lũng đã khắp nơi là thi thể của cường giả Vô Lượng Sơn, mà Cố Phỉ kia cũng vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên suýt chút nữa liền bị Diệp Huyền đánh giết, nếu như không phải hắn xuất hiện, nói không chắc Cố Phỉ kia đã chết. Chỉ là sự thực quy sự thực, thái độ của Diệp Huyền vẫn để huyết kiếm vũ đế cực kỳ khó chịu. Hắn sở dĩ đánh giết Cố Phỉ, chính là vì từ trên người Diệp Huyền được đan dược chữa trị thương thế của hắn, ai biết Diệp Huyền dĩ nhiên cho hắn một trả lời như thế, đã như thế, đan dược hắn không được, rồi lại đắc tội Vô Lượng Sơn, chẳng phải là giò trúc múc nước sao. Sát ý đáng sợ từ trong con mắt hắn tản mát, huyết kiếm vũ đế lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi biết lão phu vì ngươi thừa nhận đánh đổi như thế nào không? Đó là chuyện của ngươi. Ngữ khí của Diệp Huyền lạnh lùng. Huyết kiếm vũ đế này còn không thấy ngại nói. Nếu như không phải hắn thò một chân vào, mình sớm đã đánh giết Cố Phỉ, nơi nào cần phải phiền toái như vậy. Trong cơ thể huyết kiếm vũ đế ầm ầm lao ra một áp lực đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ Diệp Huyền. Tiểu tử, ngươi rất gan, có tin lão phu hiện tại liền giết ngươi hay không? Lão phu ngay cả Vô Lượng Sơn cũng đắc tội, giết ngươi, vừa vặn hủy thi diệt tích. Ngươi cho rằng ngươi giết được ta? Diệp Huyền xì cười một tiếng, ở dưới uy thế của huyết kiếm vũ đế bao phủ, sắc bất biến. Đáng ghét. Huyết kiếm vũ đế rốt cục bị Diệp Huyền kích giận, hắn nộ quát một tiếng, đột nhiên vỗ ra một chưởng, huyền nguyên sôi trào, hóa thành một bàn tay khổng lồ bao phủ Diệp Huyền lại, lĩnh vực đáng sợ chấn áp xuống, ràng buộc quanh thân Diệp Huyền. Diệp Huyền cười gằn, định không châu dập dờn ra không gian rung động mông lung, trực tiếp suy yếu lĩnh vực của huyết kiếm vũ đế tới 8-9 phần 10, đồng thời chấn nguyên thạch biến thành ngọn núi nhỏ ầm ầm đập xuống. Oanh ầm, kịch liệt nổ vang. Chấn nguyên thạch mãnh liệt lay động, bị chấn động đến mức bay ngược về phía sau, mà huyết kiếm vũ đế sử dụng tới bàn tay huyền khí cũng thuận theo ầm ầm nổ tung, hóa thành hư vô. Cái gì? Huyết kiếm vũ đế giật nảy cả mình,